Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 291 đào chân tường. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hạc Vạn Niên hỏi tất cả mọi người muốn biết đáp án. Dưới mắt Tô Chân bọn hắn đã cùng Lạc Tử Tiêu triệt để vạch mặt. Lúc này còn về Vạn Tượng Tông mà nói. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Sau đó đi đâu là cái vấn đề. Mà liền tại Tô Chân cần hồi đáp thời điểm. Trong hư không đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt ba động. Dẫn tới mọi người nhao nhao vé mắt. Tại mọi người nhìn soi mói. Hư không bị một đạo lăng lệ kiếm khí xé sách. Vết nước chỗ. Một người mặc áo bào đen. Tóc trắng phơ. Mặt không biểu tình. Khí tức lạnh lùng lão giả xuất hiện ở Thái Bình trấn ngoại ô trên không. Theo sự xuất hiện của hắn. Một cỗ uy năng kinh khủng phô thiên cách địa đè ép xuống. Cái này rõ ràng là vị linh tuyền thập trọng đại cao thủ. Đệ tử Thủy Yên Nhất. An Tôn. Tô Chân gặp qua đại trưởng lão thấy rõ người đến về sau. Liễu Tông bốn người vội vàng khom người. Người đến chính là Vạn Tượng Tông chân truyền đại trưởng lão trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ tại cảm ứng được Thái Cổ Minh Vương phù bị kích hoạt chốc lát. Liền lên đường chạy đến. Hắn thấy. Lấy Thái Cổ Minh Vương phù lực phòng ngự. Coi như Lạc Tử Tiêu đánh lên 2 ngày 2 đêm cũng không thể công phá. Cho nên ban sơ độn tốc cũng không nhanh. Nhưng tại sau 2 canh giờ. Hắn bỗng nhiên cảm giác Thái Cổ Minh Vương phù nát. Cái này giật mình không thể coi thường. Trưởng Tôn Vô Kỵ không còn dám có bất kỳ trì hoãn. Trực tiếp dùng ngự kiếm thuật xé mở hư không. Lợi dụng không gian đứt gãy tiến hành đi đường. Tại loại này độn tốc dưới, 20 phút liền chạy tới nơi khởi nguồn. Nhìn thấy Liễu Tông bọn người không sau đó. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhẹ nhàng thở ra. Lại hướng Hạc Vạn Niên mắt nhìn. Liền đem sự tình đoán cái 7-8 phần. Nói đa tạ Hạc huyên viện thủ. Đám hạng giá áo túi cơm kia đã bị đuổi đi a. Nguyên lai là trưởng Tôn huyên. Hạc Vạn Niên cảm thụ được trên người trưởng Tôn Vô Kỵ cái kia lăng lệ gì thường kiếm khí. Sắc mặt biến hóa trưởng Tôn huyên kiếm khí chi lăng lệ. Muốn so 10 năm trước mạnh mấy lần. Thế nhưng là đem kiếm ý tâm điển để thập trọng tu thành. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gật đầu. Hạc Vạn Niên trong mắt kinh hãi càng sâu kiếm ý tâm điển để thập trọng một khi tu thành. Tất nhiên sẽ sinh ra kiếm ý. Lấy trưởng Tôn huyên thực lực. Một khi sinh ra kiếm ý. Tăng lên gấp 2-3 lần 10 phần chắc chín. Mà lại chỉ sợ nhờ vào đó nhất cử đột phá ngưng sát cảnh đều có hy vọng. Thiên kiếm phái lấy kiếm làm chủ, đối với mấy cái này sự tình hiểu rất rõ. Kiếm ý tâm điển một thành. Kiếm ý liền sinh ra. Dơ. Bơ. Tị. Không kiếm tu thực lực muốn không gia tăng cũng khó khăn. Lão phu hoàn toàn chính xác có thể ngưng luyện địa sát. Nhưng khổ vì tìm không thấy thích hợp địa sát mơ mạch. Chỉ có thể tạm thời áp chế. Nếu không chỉ cần ta ngưng sát thành công. Lại há lại cho Hồng Long Hạc làm càn ai. Tên kia ngược lại là nhanh hơn ta một bước. Đi đầu ngưng luyện ra một sợi địa sát âm khí. Vạn Tượng Tông chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài một hơi. Lập tức. Hỏi Liễu Tông các ngươi trong Thủy Nguyệt Kính Thiên đụng phải cái gì, là ai đánh vỡ Thái Cổ Minh Vương phù? Liễu Tông từng cái nói rõ. Sau khi nghe xong, trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt càng thêm âm trầm, xem ra bọn vũ áp tính này so tưởng tượng còn áp độc. Thế mà ngay cả Liên Hợp Âm Sát Giáo, Trúc Sơn Giáo, Bách Độc Môn loại chuyện này đều làm được. Vạn Tượng Tông danh vọng đều bị bọn hắn bại hoại sạch sẽ. Trưởng Tôn Vô Kỵ phi thường tức giận. Vạn Tượng Tông hư thối trình độ. Còn tại hắn tưởng tượng phía trên. đồng thời cũng nói Hồng Long hạt lực ảnh hưởng to lớn, đã đến một tay che trời tình trạng. Ngươi chính là Tô Chân đi. Trưởng Tôn Vô Kỷ đưa ánh mắt rơi xuống trên người Tô Chân. Hắn nghe qua Tô Chân cố sự, nhưng là lần thứ nhất tận mắt gặp nhau. Rất tốt. Ngươi ngút trời kỳ tài, tuyệt thế thiên kiêu. Ngày sau gánh vác vạn tượng tôn quật khởi chức trách lớn còn phải rơi xuống trên người ngươi. Tục ngữ nói, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân, vậy trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói nó thể ra, khốn cùng nó thân, đi phật loạn nó cách làm. Vậy cho nên động tâm nhẫn tính, tăng thêm nó không thể ngươi bây giờ đụng phải kiếp nạn càng lớn, tương lai thành tựu càng cao. Cho nên không cần nhục chí, nhất định phải kiên trì. Trưởng Tôn Vô Kỷ hết sức coi trọng Tô Chân. Đại trưởng lão quá khen rồi. Đối với cái này chân truyền đại trưởng lão, Tô Chân ấn tượng cũng không tệ. Lần này không có hắn ban thưởng phù chú, sư đồ mấy người hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại đại trưởng lão còn không xa ngàn dặm, từ Vạn Tượng Tông một đường đuổi tới Thái Bình Trấn, cũng nói rõ thái độ. Bất quá ngươi mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng bây giờ các phương điều kiện đều gây bất lợi cho ngươi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trưởng Tôn Vô Kỷ hỏi vấn đề. Tô Chân nhíu mày. Đáp án này đơn giản hai loại. Một loại là về Vạn Tượng Tông. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nhưng trải qua hôm nay một chuyện, hắn phát hiện binh cường mã tráng, hồng thủy cuồn cuộn. Hắn thật đúng là ngăn không được hai loại là rời đi Vạn Tượng Tông, tìm địa phương khổ tu thăng cấp, đợi cho thần công đại thành về sau, xuất quan đại sát tứ phương. Phảng phất nhìn ra ý nghĩ của hắn, Hạc Vạn Niên bỗng nhiên đề nghị đến Tô Chân tiểu hữu, nếu là không chê có thể tới ta Thiên Kiếm phái tu luyện. Đám người nhìn về phía hắn, rất rõ ràng. Tô Chân tiểu hữu nếu là về Vạn Tượng Tông là một con đường chết, mà là tử tiêu. Hoặc là nói là Hồng Long Hạc không có khả năng tùy tiện buông tha ngươi. Tất nhiên sẽ dùng cử tông lực lượng tới giết trước mắt Thanh Châu Nam vực có thể ngăn cản Vạn Tượng Tông lửa giận, thế lực cũng không nhiều. Man Lực Tông cùng hắn cùng một ruột, đều muốn giết ngươi. Âm Sát Giáo, Trúc Sơn Giáo, Bách Độc Môn đều là xem ngươi là đại họa trong đầu, muốn xử trí cho thống khoái. Tinh Hà Phái, Ngự Thú Tông mặc kệ nhàn sự, Phần Hương Giáo đung đưa không ngừng. Chân chính có thể giúp ngươi cũng chỉ có Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Mở Ngoặc Tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn Âm Giáo. Nếu như Tô Chân tiểu hữu nguyện ý, ta đại biểu Thiên Kiếm Phái tiếp nhận ngươi là chân truyền đệ tử. Nếu như ngươi tại kiếm đạo một phương diện có thiên phú, tương lai kế thừa kiếm chủ đại vị cũng không phải không thể nào. Hạc Vạn Niên nói, điều kiện này là đủ cao. Ta Thiên Âm Giáo đại môn cũng vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, quét dọn giường chiếu mà đợi. Mà lại Hoa Hàn Giáo chủ đại nhân đã nhận lời, chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Âm Giáo, chính là thiếu giáo chủ. Một khi ngưng sát thành công, chính là tương lai giáo chủ đại nhân. Dung Chỉ trưởng lão cũng mời được, điều kiện cao hơn. Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Âm Giáo đồng thời ném ra ngoài cành ô liu. Nghe hai người mời, không khí chung quanh hơi có chút cổ quái. Nhất là Vạn Tượng Tông chân truyền đại trưởng lão Trưởng Tôn Vô Kỷ, càng là lộ ra một vòng cười khổ. Sẽ bị ở trước mặt đào chân tường đại trưởng lão chỉ sợ cũng là hắn a. Mà lại chính mình còn không thể cự tuyệt, thậm chí còn đến cổ vũ Tô Chân đồng ý. Loại cảm giác này thật không tốt. Trưởng Tôn Vô Kỷ có giá vọng, hắn hy vọng Tô Chân có thể quật khởi, trọng trấn Vạn Tượng Tông, thu thập sơn hà cũ. Cho nên không hy vọng Tô Chân gia nhập môn phái khác. Nhưng bây giờ loại tình huống này, Tô Chân nếu là đồng ý, hắn đã không còn gì để nói. Kế tiếp Hạc Vạn Niên mà nói, để trưởng tôn Vô Kỵ lâm vào càng lớn xấu hổ. Trưởng tôn huynh, Vạn Tượng Tông tình huống rõ như ban ngày. Nó từ trên căn nát. Loại môn phái này không có gì đáng lưu luyến. Ngươi ta đều là tinh thông kiếm đạo. Vốn chính là cùng một người qua đường. Mà Thiên Kiếm phái hoàn toàn lấy kiếm đạo làm chủ, ngươi nếu là nguyện ý. Tâm ta cam tình nguyện nhường hiền. Để trưởng tôn huyên làm Thiên Kiếm phái chân truyền đại trưởng lão không bằng ngươi cùng Liễu trưởng lão. Còn có mấy vị đồ đệ. Một khối đến Thiên Kiếm phái đi. Hạc Vạn Niên xông trưởng tôn Vô Kỵ phát ra mời. Trực tiếp đào hắn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 292 Tô Chân Đường. Nghe nói như thế. Không chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ. Liền ngay cả Liễu Tông. Dung chỉ trưởng lão. Thậm chí là Thiên Kiếm phái Ma Kiếm Phong. Thẩm Như Bình. Kiếm Ngũ bọn người. Cũng đều hoài nghi nghe lầm. Đào đối phương chân truyền đại trưởng lão. Làm sao không trực tiếp đem đối phương tôn chủ cho đào đến. Đại thủ bút này. Mặc kệ có thể thành hay không. Hạc Vạn Niên phách lực này trước hết để cho mọi người chấn kinh một thanh. Trưởng tôn Vô Kỵ cười khổ bên dưới nói Hạc huyên ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nhưng lão phu. Nói còn chưa dứt lời. Hạc Vạn Niên đánh gãy hắn trưởng tôn huyên trước chớ vội cự tuyệt, nhìn xem trước một chút vật này là cái gì. Nói quay đầu xông Thẩm Phong phân phó âm thanh, để hắn đem đồ vật lấy ra. Mà Thẩm Phong không có trực tiếp từ chính mình là trên thân cầm, mà là nhằm vào hầu hạ hắn một cách đệ tử ngoại môn nói một câu. Người sau một mặt mê hoặc lấy ra một cách bình thường bao khỏa. Căn cứ mệnh lệnh mở ra sau khi mới phát hiện bên trong có bản bìa màu đen thư tịch. Thẩm Phong đem hắn giao cho Hạc Vạn Niên. Hạc Vạn Niên nắm bắt tới tay. Đầu tiên là thần sắc kích động vuốt ve một lát sau. Mới đưa cho trưởng tôn Vô Kỵ trưởng tôn huyên xin mời xem qua. Trưởng tôn Vô Kỵ nghi hoặc tiếp nhận. Nhưng mà ánh mắt rơi xuống trang bìa cái kia hai cái chữ to về sau. Con ngươi một chút co lại thành cây kim. Trưởng tôn Vô Kỵ thất thố kinh hô. Không sai. Chính là kiếm tu trong mắt chí cao vô thượng ba quyển thần thư một trong kiếm điển. Đây là Tô Chân tiểu hữu trợ giúp ta phái đệ tử lấy được đạt được quyển sách này về sau. Thiên kiếm phái nhất cử bao trùm tại cái khác thế lực phía trên. Chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại trưởng tôn huyên nghiên cứu này thần thư về sau. Kiếm đạo làm tiếp tinh tiến cũng không phải vấn đề. Mà lại ta Thiên Kiếm phái nắm chắc một chỗ kiếm trì Hàn Lâm địa sát mơ mạch. Chắc hẳn cùng trưởng tôn huyên ngưng sát thuộc tính cũng phi thường phù hợp đi. Hạc Vạn Niên ném ra cái này đến cái khác điều kiện. Trưởng tôn Vô Kỵ lâm vào trong lúc khiếp sợ. Hắn trước không kịp chờ đợi mở ra kiếm điển. Đơn giản lật xem vài lần về sau. Trong mắt liền lộ ra thần thái khác thường. Phảng phất có thứ gì một chút dung hội quán thông. Nhìn thấy hắn bộ dáng này. Hạc Vạn Niên nắm chắc lớn hơn. Kiếm điển đối với kiếm tu sức hấp dẫn quả nhiên khó mà ngăn cản. Ngay tại lúc hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Trưởng tôn Vô Kỵ lại cắn sơ. Bơ. Không bơ. Răng đem kiếm điển khép lại. Đưa trở về này thần thư quả nhiên huyền diệu vô cùng. Hạc huyên mở ra điều kiện càng là kinh người. Đáng tiếc. Trưởng tôn dù sao cũng là Vạn Tượng Tông người. Mà lại bước vào võ đạo ngày đầu tiên. Chính là Vạn Tượng Tông đệ tử ngoại môn. Mấy mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn trăm năm tình cảm. Không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ đã từng ta ở thời đại kia Vạn Tượng Tông. Thật là phi thường tốt. Xa đọa cho tới bây giờ hoàn cảnh. Ta rất đau lòng. Nhưng ta sẽ không rời đi nó. mà càng hẳn là bỏ ra toàn bộ đi cứu vứt nó, cho nên Hạc Huyên tâm ý ta nhận. Nhưng ta sẽ không rời đi Vạn Tượng Tông. Trưởng Tôn Vô Kỵ lấy đại nghị lực cự tuyệt mời. Bất quá hắn không có đem lại nói chết, mà là chủ động thuyết phục Tô Chân Thiên kiếm phái đạt được kiếm điển về sau. Nhất cử bao trùm mặt khác chín đại thế lực phía trên là ván đã đóng thuyền. Ngươi nếu là đối với kiếm đạo cảm thấy hứng thú, gia nhập Thiên kiếm phái là không tệ lựa chọn. Dù sao nhiều nhất mấy chục năm sau, Thiên kiếm phái chắc chắn trở thành Thanh Châu Nam vực gần với Hạo Nhiên thư viện tồn tại. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, Thiên kiếm phái sẽ thành Thanh Châu Nam vực số 2 thế lực. Gia nhập không được Hạo Nhiên thư viện, vậy liền chọn lựa đầu tiên Thiên kiếm phái. Bọn hắn không biết, Tô Chân hai cách trong kế hoạch đều không có gia nhập thế lực khác ý nghĩ. Huống hồ, hắn muốn thật lựa chọn gia nhập thế lực nói, như vậy không phải Thiên kiếm phái, cũng không phải Thiên âm giáo, mà là trong mắt bọn hắn cao không thể chạm Hạo Nhiên thư viện. Chỉ cần trở thành thư viện đệ tử, không ai dám đụng hắn. Nhưng Tô Chân không muốn. Hiện tại ngũ đại thế lực liên thủ đối phó chính mình, tương đương với nửa cái Thanh Châu Nam vực công địch. Đây là phi thường nguy cơ to lớn, nhưng tương tự là phi thường to lớn cơ hội. Chỉ cần nắm chặt, nhất cử tu luyện tới cảnh giới cực cao, không thành vấn đề. Ta tấn cấp chi lộ chính là đạp trên núi thây biển máu tiến lên, cơ hội đưa tới cửa, không thể không cần. Tô Chân thầm nghĩ, ở trong mắt người khác uy hiếp, trong mắt hắn chính là cơ hội. Hắn vẫn chưa trả lời, Liễu Tông trả lời trước. Tại hạ cũng là Vạn Tượng Tông người. Tông môn xảy ra vấn đề, ta lẽ ra hỗ trợ giải quyết, mà không phải trốn tránh. Cho nên cũng không thể đến Thiên kiếm phái. Liễu Tông cự tuyệt Hạc Vạn Niên mời, đồng thời cũng khuyên Tô Chân đổ nhi. Nhưng cái này đối ngươi tới nói là một chuyện tốt, có Thiên kiếm phái che chở, Hồng Long Hạc, Lạc Tử Tiêu bọn hắn nhất thời nửa khắc không làm gì được ngươi. Mà lấy tiềm lực của ngươi, chỉ cần có thời gian 10 năm, so sánh liền có thể hoàn toàn ứng phó. Nghe được Liễu Tông cũng khuyên gia nhập Thiên kiếm phái, Dung Chỉ trưởng lão mặt lộ bất đắc dĩ. Lý Nhược Đào càng trực tiếp nói ra, uy. Ngươi cần phải nhớ rõ ràng, Thiên kiếm phái bảo hộ ngươi là bởi vì ngươi trợ giúp bọn hắn đạt được kiếm điển. Thiên âm giáo bảo hộ ngươi, thế nhưng là toàn bằng cảm giác đi. Làm người đến có lương tâm. Ngươi muốn thật gia nhập cái nào đó thế lực, Thiên âm giáo mới là chọn lựa đầu tiên. Chúng ta coi như không có cái gì bí tịch bảo điển, nhưng ứng phó chỉ là Vạn Tượng Tông trả thù không có vấn đề. Huống chi lấy tiềm năng của ngươi, phối hợp Thiên âm giáo công pháp, lại thêm hàng trăm hàng ngàn sư muội cùng ngươi luyện công, muốn không đột nhiên tăng mạnh cũng khó khăn, lại tiêu dao, lại sung sướng. Làm gì học kiếm gì đạo. Đúng vậy a, ngươi gia nhập ta cũng cùng ngươi luyện công. Hoàng Thải Hà đỏ mặt nói. Nghe hai đệ tử chân truyền, như vậy ngay thẳng mời. Dung Chỉ trưởng lão trong mắt xuất hiện ánh sáng, phảng phất thấy được một tia chiến thắng hy vọng. Mà những người khác thì nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét. Thiên âm giáo chưa làm qua bất luận cái gì chuyện thương thiên hải lý, nhưng bởi vì sở tu công pháp quan hệ, cùng chủ lưu thế lực quan hệ rất không mật thiết, càng giống là độc hành hiệp, có chút thế lực không tiếp thụ các nàng. Nhưng mọi người đồng thời ném ra ngoài cành ô liu, Tô Chân tuyển ai là Tô Chân chính mình ý nguyện. Tất cả mọi người chờ lấy hắn làm trả lời chắc chắn. Mà Tô Chân đầu tiên là xông Hạc Vạn Niên cùng Dung Chỉ trưởng lão bái tạ một chút về sau, mới nghiêm mặt nói Hạc trưởng lão cùng cho trưởng lão hảo ý. Tô Chân tâm lĩnh. Nhưng ta không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào lần này sự tình. cuối cùng là bởi vì ta mà lên. Nếu như sư phụ cùng sư huyên không muốn rời đi Vạn Tượng Tông cũng không sao. Ta quyết định bên ngoài bây giờ tự do xông xáo một phen. Chờ đến có đầy đủ thực lực về sau. Tại trở về Vạn Tượng Tông mà chỉ cần ta không tại tông môn. Chắc hẳn Hồng Long Hạ, Lạc Tử Tiêu bọn hắn cũng sẽ không qua ý làm khó sư phụ cùng sư huyên. Nếu quả thật có loại chuyện này, còn xin đại trưởng lão giúp đỡ một hai. Cái kia đều không gia nhập. Tô Chân trả lời làm bọn hắn ngoài ý muốn. Ngươi có thể kiểm tra lo tốt. Không có Thiên Kiếm phái hoặc Thiên Âm giáo che chở, ngươi sẽ lọt vào lấy Hồng Long Hạc. Lạc Tử Tiêu cầm đầu Vạn Tượng Tông, còn có Man Lực Tông, Âm Sát giáo, Trúc Sơn giáo, Bách Độc Môn toàn lực truy sát. Toàn bộ Thanh Châu Nam vực, cơ hồ không có đất cho ngươi cắm rùi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, tu luyện vốn là đi ngược dòng nước, càng là dòng nước xiết mới càng ớ tiến mạnh. Tiếp xuống ta sẽ tận lực tránh cho linh tuyền lục trọng trở lên cao thủ. Nhưng phía dưới, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Thông qua không ngừng chiến đấu, từ từ mài giũa chính mình, cho đến có thể giết Lạc Tử Tiêu như giết chó mổ heo, cũng có đầy đủ năng lực tự vệ về sau, ta liền sẽ trở về Vạn Tượng Tông, thanh toán khoản nợ này. Tô Chân ánh mắt kiên định. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 293 Đoạn Hồn Sơn Mạch. Đoạn Hồn Sơn Mạch tọa lạc tại Thanh Châu Nam vực Bắc Giang tỉnh. Bắc Giang tỉnh thì là Âm Sát giáo phạm vi thế lực. Một đầu ầm ầm sóng dậy sông lớn, từ bắc hướng nam trào lên chảy xuôi, thủy thế cuồn cuộn, khói sóng mênh mông, kinh đào hải lãng, giống như một con rồng lớn ẩn núp đáy sông, kéo dài không biết mấy ngàn dặm. Toàn bộ Đoạn Hồn Sơn Mạch đều bị từ đó chém ngang lưng. Đây chính là Bắc Giang. Bắc Giang tỉnh cũng vì vậy mà gọi tên Đoạn Hồn Sơn Mạch. Hắc Phong Nhai, một tòa âm trầm kinh khủng trong sơn động. Tô Chân đem một bộ chiếm cứ nơi đây Khô Lâu Tinh chém vỡ, dùng chân khí rửa sạch trong sơn động mùi hôi thối về sau, lấy ra một bộ ngân giáp cương thi thân thể, sau đó thuần thục tế luyện đứng lên. Mấy đạo pháp ấm đập tiến cương thi thân thể bên trong, sau đó sạch cổ tay xối vung tinh huyết. Chí cương chí dương tinh huyết vừa vào thể, trên người ngân giáp cương thi vốn là còn thừa không nhiều hắc khí, mất đi rất nhiều. Thay vào đó là đỏ thấm huyết sát chi khí. Chờ đến hấp thu không sai biệt lắm, hắc sắc tử khí chỉ còn dài rác mấy sợi. Thấy thế, Tô Chân rèn sắt khi còn nóng, lần nữa kết ấm mấy đạo, đứng vào cương thi thân thể bên trong. Sau đó giải cổ tay xối vung tinh huyết, cương thi trên người hắc sắc tử khí triệt để khô trừ, hết thảy đổi thành nồng đậm huyết sát chi khí. Liền ngay cả khô quắt cơ bắp đều trở nên sung mãn hữu lực, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, tựa như phục sinh. Tô Chân phân ra một sợi linh thức xâm nhập ngân giáp cương thi trong ốc, nương theo linh thức tiến vào. Tôn này huyết sát tràn ngập cái thế thông suốt mở mắt. Hai vệt huyết quang bắn ra mà ra. Một cỗ tuyệt thế hung thú, hung uy cuồn cuộn, che đậy thiên hạ khí tức từ nó thể nội truyền ra. Nồng đậm đến cơ hồ ngưng thực huyết sát chi khí, tại cỗ nát trong sơn đồng cấp tốc lan tràn, rất mau đem sơn đồng toàn bộ bao phủ. Sát khí ngút trời. Lại có một tôn huyết luyện ma thi luyện thành. Đều đi ra cho ta. Tô Chân giương một tay lên. Trong chữ vật giới chỉ bay ra 9 bộ toàn thân quấn quanh nồng đậm huyết sát chi lực. Tản ra ngút trời sát khí quái thi. Cùng mới thành cỗ này một tụ hợp. Hợp thành 10 thi tiểu phân đội. 10 đầu huyết luyện ma thi đứng tại một khối, tán phát huyết sát chi khí, bao phủ toàn bộ Hắc Phong Nhai. Hắc Phong Nhai dưới ánh trăng bao khỏa một tầng huyết vụ, tản ra ngập trời hung uy. Phủ cận giã thú trực tiếp hù chết. Ngoài trăm dặm thoát thai cảnh yêu thú đều dọa đến nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tô Chân hài lòng gật đầu, 4 tháng đến, ta vừa có thời gian liền tế luyện huyết thi, gắng sức đuổi theo. Rốt cuộc luyện chế được 10 bộ, xem như một cách không nhỏ trợ lực. Phổ thông âm sát giáo đệ tử chân truyền, luyện chế một đầu huyết luyện ma thi, nói ít cũng phải 3 năm. Bởi vì mỗi lần xối tinh huyết, đối bọn hắn hao tổn quá lớn. Không có tầm 5-3 tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, căn bản không có khả năng phục hồi như cũ. Bất chấp hậu quả hao tổn, sẽ tạo thành căn cơ bên trên tổn hại. Nhưng Tô Chân không quan trọng. Được sự giúp đỡ của bất tử huyết mạch, máu tươi của hắn cùng Bắc Giang sông một dạng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tại loại này xa xỉ tiêu hao dưới, huyết luyện ma thi nếu là tốc độ chậm mới là trò cười. Luyện ra 10 bộ sau, Tô Chân quyết định tạm dừng một chút. Hắn phất tay đem tất cả huyết luyện ma thi thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó lấy ra một gốc linh thảo ăn sống đứng lên. Linh thảo vào bụng hóa thành bao quanh năng lượng, bổ sung hắn tiêu hao. Tô Chân cùng sư phụ sư huyên bọn người tại Thái Bình trấn phân biệt. Bởi vì hắn sau đó phải đối mặt nguy cơ, còn có đối với Vạn Tượng Tông thất vọng, để hắn đem từ Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong mang ra đồ vật, hết thảy tham ô rơi. Nửa cây linh thảo cũng không có nộp lên trên. Bằng vào những vật này, Tô Chân tốc độ tu luyện cũng là mau lẹ, 4 tháng xuống tới, cảnh giới tăng tiến đến linh tuyền tam trọng trung kỳ. Cảnh giới phương diện không cần quá mau, chỉ cần đem đinh điển, nhạc hùng răng, hám cầu không, tuyệt sát vương, viêm diễm 5 cái gia hỏa đánh chết, ăn hết bọn hắn đan điền, một hơi vọt tới linh tuyền tứ trọng vấn đề không lớn. Ngược lại là bách kiếp hỗn nguyên thân ta phải nhanh lên luyện thành. Nhục thân mỗi một cách bộ vị đều có thể so với linh khí cứng rắn, về sau mới có thể tốt hơn vượt cấp chiến đấu. Tô Chân tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó tu luyện lên bách kiếp hỗn nguyên thân. Từ khi 4 tháng tách rời về sau, sư phụ sư huyên tại Vạn Tượng Tông đã trải qua cái gì hắn không biết, nhưng Tô Chân chính mình kinh lịch liền đầy đủ phong phú. Như hắn sở liệu, Lạc Tử Tiêu bị ép nhượng bộ về sau, căn bản không cam tâm, về tông không có mấy ngày liền bắt đầu triệu tập nhân thủ, ý đồ trả thù. Bất quá không có thuận lợi như vậy. Hắn dù sao cũng là Vạn Tượng Tông chân truyền nhị trưởng lão, trên Thái Bình trấn ngay trước mặt của nhiều người như vậy, liên hợp Man Lực Tông, còn có tam đại tà phái thế lực, cường sát người một nhà tin tức truyền ra về sau, đưa tới sóng to gió lớn, dẫn đến Vạn Tượng Tông danh dự rớt xuống ngàn trượng. Năm đó Hồng Long Hạc Hải Vạn Kiếm Nhất còn che che lấp lấp, hắn ngược lại tốt. Thế mà ở trong liên hợp tà phái, cường sát Vạn Tượng Tông trưởng lão cùng đệ tử, lại thế nào che giấu. Loại này bê bối cũng không lấn áp được. Sự kiện tiếp tục lên men, không chỉ có bái nhập Vạn Tượng Tông vừa độ tuổi nhi đồng đại giảm, liền ngay cả bộ phận ngoại môn, đệ tử nội môn cũng bắt đầu trốn đi. Có thể nói đối với Vạn Tượng Tông thất vọng cực độ. Hướng Chính Hùng cũng giận tím mặt, hung hăng răn dạy hắn một trận. Nếu không phải Hồng Long Hạc phái người từ Thông Thiên Phong ngọn nguồn truyền đến tin tức, nói lại ngưng luyện một sợi địa sát mơ mạch, còn để cho người ta cho Lạc Tử Tiêu cầu tình, Lạc Tử Tiêu hạ tràng sợ rằng sẽ rất thảm. Dù là như vậy, Lạc Tử Tiêu cũng bị Hướng Chính Hùng nghiêm cấm rời đi Chân Long Thánh Địa. cùng hắn có quan hệ trực tiếp người, thí dụ như Quảng Nguyên, Lâu Bái Nguyệt, đều bị hạn chế hành động phạm vi. Hiện tại Vạn Tượng Tông tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội, không nên để Lạc Tử Tiêu xuất đầu lộ diện. Nhưng cứ như vậy đợi tại Chân Long Thánh Địa, Lạc Tử Tiêu hiển nhiên làm không được. Hắn lợi dụng chính mình nhân mạch quan hệ, âm thầm liên hợp Man Lực Tông, Âm Sát Giáo, Trúc Sơn Giáo, Bách Độc Môn tạo thành bắt xếp tiểu đội, tìm kiếm Tô Chân hạ lạc. Ngoại trừ ba cái tà phái bên ngoài, Man Lực Tông nhận dư luận áp lực cũng không nhỏ, không dám gióng trống khua chiêng phái ra Lam trưởng lão, mà là đổi một cách linh tuyển ngũ trọng chân truyền đệ tử, cùng Âm Sát Giáo, Trúc Sơn Giáo, Bách Độc Môn cao thủ kết làm đồng minh, do Lạc Tử Tiêu cung cấp thù lao, trùng trùng điệp điệp đi vây bắt Tô Chân. Trải qua 2 tháng truy sát cùng phản truy sát, bắt giết tiểu đội không có giết Tô Chân không nói, Man Lực Tông tên kia đệ tử chân truyền, còn có Âm Sát Giáo tà sát vương vậy mà đều bị Tô Chân đánh đai chết. Một cách bị mở ngực mổ bụng, một cách trực tiếp bị khí huyết thiên khuyên đánh thành cho bụi. Đối mặt tình huống như vậy, Trúc Sơn Giáo cùng Bách Độc Môn còn sót lại 2 người, cũng không dám đang đuổi giết, vội vàng trốn về riêng phần mình thế lực, đồng thời đem Tô Chân tình huống truyền đạt ra ngoài. Nhận được tin tức sau, Lạc Tử Tiêu vừa sợ vừa giận. Giận là giận bắt giết tiểu đội thành sự không có bại sự có dư, chưa giết địch, chết trước 2 kinh là kinh hãi Tô Chân tốc độ tiến bộ nghe rợn cả người. Ngắn ngủi 2 tháng, vậy mà có thể tại 4 cái linh tuyển ngũ trọng truy sát dưới, trái lại giết chết 2 cái. Dù là Tô Chân lợi dụng hoàn cảnh địa lý, kế hoạch chiến lược, nhưng đánh chết 2 linh tuyển ngũ trọng là sự thật. Tình huống như vậy, để Lạc Tử Tiêu dù là biết rõ hướng chính hùng không cho phép, cũng vụng trộm liên hệ chân truyền ngũ trưởng lão Đinh Điển, để hắn làm Vạn Tượng Tông đại biểu, lần nữa mời tứ đại thế lực, tạo thành tân bắt giết tiểu đội, vây quét Tô Chân. Bọn hắn không dám khinh thường, phái ra người, ra Trúc Sơn Giáo Viêm Diễm bên ngoài đều đạt đến linh tuyển để lục trọng, tuyệt đối mạnh nhất đội hình. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 294 truy sát bắt đầu. Đinh Điển, Vạn Tượng Tông chân truyền ngũ trưởng lão, Lệ Thuộc Hồng Long Hạc trung thực người ủng hộ, linh tuyển lục trọng trung kỳ, chủ tu linh cấp khí công chiến thần đồ lục, dưới chứng có 2 cái đệ tử, theo thứ tự là Khương Cương cùng Sở Phi Hoan. Người trước chết trong tay Tô Chân, người sau tại U Tâm Phong kém chút bị Tô Chân một trưởng đánh chết. Bối cảnh như vậy, phối hợp dạng này nhân quả quan hệ, Lạc Tử Tiêu thuyết phục hắn xuất mã, hợp tình hợp lý. Nhạc Hùng Giang, Man Lực Tông chân truyền lục trưởng lão, linh tuyển lục trọng sơ kỳ, chủ tu linh cấp khí công Huyền Trấn Sơn Hà, có được đệ tử đích truyền Kim Bất Hoán. Kim Bất Hoán chết trong tay Tô Chân, hám cầu không. Bách Độc Môn chân truyền tứ trưởng lão, linh tuyển lục trọng hậu kỳ, chủ tu linh cấp khí công Hủ Tâm Trường, dưới chứng đệ tử Vô Pháp Vô Thiên. 2 người bọn họ cũng chết trong tay Tô Chân. Tuyệt Sát Vương, Âm Sát Giáo Cửu Sát Vương một trong, xếp hạng thứ 3, linh tuyển lục trọng trung kỳ, chủ tu linh cấp khí công Thôn Thiên Thôn Địa Đại Khô Lâu Thuật. Lần này gia nhập chủ yếu là vì Hắc Sát Vương, Huyết Sát Vương, Độc Sát Vương, Tà Sát Vương báo thù. Đường đường Âm Sát Giáo 9 đại chân truyền, lại có 4 cái chết tại trong tay Tô Chân, thù này không thể không báo. Viêm Diễm, Trúc Sơn Giáo đệ tử chân truyền, hiện nay xếp hạng thứ 2, linh tuyển ngũ trọng hậu kỳ, cũng không nắm giữ linh cấp khí công, nhưng lại có được một tôn sức chiến đấu có thể so với linh tuyển lục trọng La Sát Khôi Lỗi. Còn có giáo chủ tự mình ban thưởng 3 cái vạn kiếm cầu. Vì đối phó Tô Chân cũng là nhọc lòng. Lấy bọn hắn 5 cái phối trí. Liền xem như linh tuyển thất trọng tu sĩ chính diện cùng bọn hắn cứng rắn đấu. Đều giữ nhiều lành ít. Có thể thấy được ngũ đại thế lực đối với Tô Chân đều có ý quyết giết. Trực tiếp càng cấp 4 chém giết hắn. Liên tiếp 36 cái đại chu thiên vận chuyển xuống tới. Tô Chân đối với bách kiếp hỗn nguyên thân cảm ngộ càng ngày càng sâu. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được. Còn chưa tới có thể trùng kích bách kiếp hỗn nguyên thân tình trạng. Mà lại hắn từ thủy nguyệt kính thiên bên trong lộ ra đại lượng bổ khí huyết thiên tài địa bảo. Nhưng chỉnh thể coi như còn có chút không đủ. Khoảng cách chân chính đột phá còn có một đoạn thời gian. Hôm sau, sáng sớm, màu vàng tia nắng ban mai bao phủ đại địa cho đoạn hồn sơn mạch phủ thêm một tầng hà y. Tô Chân mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Chọc khí giống như mũi tên, bắn vào không trung xa hơn nửa mét, mới chậm rãi tiêu tán rơi. Hắn hoạt động hạ thân đi vào bên ngoài sơn động. Nhìn qua tia nắng ban mai kia phía dưới. Núi non trùng điệp. Mở ngoặt tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặt tròn xanh tươi tốt dãy núi. Phát ra một câu cảm khái hôm nay chắc hẳn liền muốn cùng bắt xếp tiểu đội đụng phải bất quá cũng tốt. Đánh lui bên trên một nhóm bắt xếp tiểu đội về sau. Ta liền có chút thư giãn. Một lần nữa đạt được một chút áp lực. Để thần kinh căng cứng cũng không tệ. Võ đạo là đi ngược dòng nước, càng là dòng nước xiết càng ớt tiến mạnh. Đoạn hồn sơn mạch. Một tòa bò đầy rắn xiết đục hạt trong hạp cốc. Năm thân ảnh khoanh chân trên một khối nham thạch. Sắc mặt rất khó coi. Lùng bắt 2 tháng tiểu tạp trùng trốn đến đây. Đinh Điển chửi nhỏ một tiếng. Thân là vạn tượng tôn chân truyền trưởng lão. Hắn có tương đương hậu đãi ngộ. Mà lại sớm bảo vệ hồng long hạt đầu này cột trụ. Tiền đồ sán lạn nhưng vào lúc này. Một cái gọi Tô Chân tiểu tạp trùng chân long thánh địa. Bằng vào thập đại thế lực từ trước tới nay thiên phú người mạnh nhất thân phận. Uy hiếp được hồng long hạt địa vị. Làm trung thực người ủng hộ. Đinh Điển tự nhiên không hy vọng ôm mấy chục năm đùi. Bị một cái khác đầu cho đỉnh rơi. Cho nên cực lực tán thành hồng long hạc diệt trừ Tô Chân ý nghĩ. Vì thế còn phái ra bản thân đồ để hỗ trợ. Kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là. Khương Cương chết rồi. Nhị trưởng lão Lạc Tử Tiêu Viên sát sinh. Hắc Bạch Quân cũng đều chết rồi. Mà lại nhị trưởng lão Lạc Tử Tiêu cũng bởi vì trước mặt mọi người liên hợp man lực tông cùng tà phái thế lực. Đánh giết Tô Chân bại lộ. Dẫn đến xú xanh chiêu lấy. Thối không ngửi được. Vạn tượng tông đều đi theo nhân khí đại giảm. Đến loại tình huống này Đinh Điển có chút không muốn xen vào. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này Hồng Long Hạ Tử Thông Thiên Phong bên dưới truyền đến nói. Lạc Tử Tiêu cũng tự mình tìm hắn đàm phán. Rốt cuộc thuyết phục hắn chuyến cái này đầm vũng nước đục. Sau đó tới này tìm kiếm 2 tháng, lông đều không có đạt được một cây. Đinh Điển tâm tình đương nhiên không tốt. Tuyệt sát vương. Ngươi xác định Tô Chân tại đoạn hồn sơn mạch. Mà lại ngay tại kề bên này không chỉ là hắn. Man lực tông Nhạc Hùng Giang cũng rất hoài nghi. Tất cả mọi người chỉ biết là lần trước Tô Chân hiện thân là tại Trúc Sơn giáo địa bàn Yến Vân tỉnh. Có thể hết lần này tới lần khác có nhãn tuyến nói Tô Chân xuất hiện ở Bắc Giang tỉnh. Đồng thời ở trong đoạn hồn sơn mạch. Thanh Châu Nam vực lớn như vậy. Tìm kiếm một người giống như mò kim đáy biển. Dù là ngũ đại thế lực cũng phải tốn nhiều sức lực. Nhận được tin tức về sau, 5 người liền chạy tới. Kết quả 2 tháng đi qua, cái gì đều không có tìm tới. Nếu không phải đoạn thời gian trước, Tửu Sát Vương thông qua một việc, chắc chắn Tô Chân ngay tại đoạn hồn sơn mạch. Mọi người sớm đã đi. Chư vị quên trước đó không lâu gặp được đầu lâu kia rồi hả? Tửu Sát Vương rất khẳng định. Nói đó là giáo ta khí công độc lâu tiểu hóa thân. Nhưng làm linh thức phân đi vào một sợi. Cách không trăm dặm. Thao túng bọn chúng tiến hành điều tra, chúng ta không thấy được Tô Chân. Hắn lại đem chúng ta xem rõ ngọn ngành, bất quá không sao. Ta đã thông qua bí thuật phản luyện hóa viên kia độc lâu. Đồng thời bằng vào dấu vết để lại. Suy đoán ra Tô Chân đại khái là phương vị. Ta tin tưởng hắn ngay tại trong phạm vi 50 dặm. Tửu Sát Vương chỉ là âm sát giáo chân truyền đệ tử, nhưng ỷ vào tu vi, dám cùng đinh điển bọn hắn ngang hàng mà nói. Âm sát giáo khí công lại bị ngoại nhân nắm giữ. Đinh điển mặt lộ khinh thường. Hắn đánh chết 4 vị sát vương. Đạt được mấy quyển bí thuật khí công có gì kỳ quái? Trúc Sơn giáo, Bách độc môn, Man lực tông. Một phái kia khí công Tô Chân không có nắm giữ, nếu không phải hắn trực tiếp xuất thân vạn tượng tông. Các ngươi khí công, hắn nắm giữ nhiều nhất. Tửu Sát Vương liếm liếm bờ môi, lộ ra rất âm tà. Học được càng nhiều, chết càng nhanh. Một chút đắc tội chúng ta ngũ đại thế lực. Trừ phi hắn là Hạo Nhiên thư viện học sinh. Nếu không ai cũng cứu không được hắn. Hám cẩu không hừ lạnh một tiếng. Hắn là bắt giết trong tiểu đội tuổi tác lớn nhất. Tu vi cao nhất. Thành danh sớm nhất. Cũng ầm ầm là bắt giết tiểu đội nhân vật trọng yếu. Chỉ cần tìm được hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền nhìn ngươi được. Mau chóng khóa chặt vị trí hắn, lôi đình xuất kích, nhất cử diệt sát, để tránh đêm dài lắm mộng. Mấy người nhao nhao xông Tửu Sát Vương nói ra. Ta tự có phân tất. Tửu Sát Vương trong lật tay. Lòng bàn tay nhiều một viên bạch thảm thảm đầu lâu. Theo hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú. Một sợi khí lưu màu đen xâm nhập đầu lâu bên trong. Từ từ tìm kiếm lên cái gì. Mọi người yên lặng chờ đợi. Một lát sau Tửu Sát Vương bỗng nhiên mở mắt. Mặt lộ vẻ nghi hoặc có tìm được hay không. Đinh Điển, Nhạc Hùng Giang, Hãm Cầu Không, Viêm Diễm đều hướng hắn nhìn tới. Tửu Sát Vương lông mày sâu nhăn. Hắn hướng phía trong lòng bàn tay khô lâu nhìn mấy lần về sau. Rất không xác định nói vừa mới ta phản truy tung trong đầu lâu sợi linh thức kia. Phát hiện Tô Chân cách chúng ta rất gần. Bốn người gấp hỏi. Ngay ở phía trước. Tửu Sát Vương ngẩng đầu nhìn về phía hẻm núi cuối cùng. Theo hắn động tác, bốn người cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Tại bọn hắn nhìn soi mói, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 295 đã chậm. Một thân ảnh từ hẻm núi cuối cùng chợt lói lên. Đừng để hắn chạy. Đinh Điển, Nhạc Hùng Giang, Hãm Cầu Không như bị sét đánh. Trong nháy mắt kịp phản ứng về sau. Hét lớn một tiếng. Phóng lên tận trời. Hoặc tản ra ngập trời chiến ý. Hoặc tản ra hùng hậu trọng lực. Hoặc tản ra kịch độc lục khí. Riêng phần mình thi triển khí công. Hóa thành một đạo cầu vồng đuổi theo. Tửu Sát Vương thu hồi đầu lâu. Đạp một cái nham thạch. Thân thể đột nhiên vọt tới trước. Lăng không cao tốc bắt đầu chạy. Theo hắn mỗi một lần đặt chân. Một đoàn hắc khí liền vừa vặn xuất hiện. Đem hắn nâng lên tới. Hắn tựa như một cái áp báo, tốc độ nhanh đến cực hạn. Không khí bị hắn xé rách. Từng đạo khí lưu xuất hiện tại quanh người hắn. Cào đến hắn quần áo bay phất phới. Tóc đen đầy đầu cũng theo gió phất phới. Viêm Diễm ném ra ngoài một không cỡ nhỏ chiến thuyền kích hoạt phía trên trận pháp về sau. hóa thành lưu quang đuổi theo. Sáu người thân pháp không giống nhau, nhưng độn tốc đều cực nhanh. Khoảng cách bóng người kia càng ngày càng gần. Khoảng cách gần vừa đủ sau. Tiểu tạp chủng nạp mạng đi, vạn ảnh thần đi ra cho ta hung hăng rào sát. Đinh Điển chợt quát một tiếng. Theo chân khí của hắn dâng trào. Một bộ phương viên gần trăm trượng. Phía trên hội họa lấy thiên binh thiên tướng cùng yêu ma dù quái chém giết tràng cảnh chân khí tròn hình. Lơ lửng tại đinh điển đỉnh đầu. Nương theo lấy đinh điển thôi động chân khí tròn hình, xoay tròn lấy, cối xoay giống như nghiền ép hướng Tô Chân. Kèn lệnh liên doanh. Trống trận gióng lên. Tinh kỳ rêu rao. Chiến mã tê minh. Vạn thú gầm thét. Tiên yêu đại chiến. Tiếng chém giết, tiếng gầm gừ, đao thương va chạm, kiếm khí tiếng oanh minh, không ngừng từ chân khí hình tròn bên trên truyền ra, vang vọng đoạn hồn sơn mạch, phảng phất có một chỗ ngồi cổ chiến trường trong này giáng lâm, vô tận sát phạt khí tức từ phía trên truyền xuống, quyền trấn sơn hà, nhạc hùng giang thét dài một tiếng, chân khí không ngừng kéo lên. Rất nhanh đạp tới đỉnh phong. Sau đó lăng không hướng phía thân ảnh kia oanh ra một quyền. Không khí kịch liệt chấn động. Một cái màu vàng đất quyền hình chân khí từ Nhạc Hùng Giang trên nắm tay thoát ly mà ra. Đón gió gặp chướng. Hóa thành 50 trượng lớn nhỏ. Hình dạng cũng do quyền biến hình thành một tòa màu vàng đất đại sơn. Giống như ngũ chỉ sơn. Hung hăng chấn áp hướng đạo thân ảnh kia. Cho ta bị ép thành thịt nát đi. Nhạc Hùng Giang ồ ồ thét dài. Hủ Lạn Độc Long. Hãm cửu không tay áo phồng lên ở giữa. Hai cỗ tráng kiện lục khí từ bên trong gào thét mà ra. Đón gió hóa thành hai đầu độc dao. Trong đó một đầu lân phiến đều vỡ nát. Thịt đều mục nát. Cái đuôi cũng thiếu khuyết một đoạn. Một cái khác sừng rồng gãy mất một cây. Con mắt mù một cái. Thân thể vết thương chồng chất. Sau chảo gãy mất một cái. Bề ngoài thê thảm vô cùng. Nhưng phát ra khí thế lại vô cùng hung hãn. Mà lại hai bọn chúng chỗ đi qua. Rừng cây rậm rạp cấp tốc khô héo. Suy bại. Bùn đất biến thành màu đen. Nham thạch hóa thành hắc thủy. Một chút bị hoảng sợ chim rừng vừa mới bay đến không trung. Đụng một cái đến màu xanh lá khí độc. Lập tức nổ thành một đám huyết vụ. Dưới mặt đất tàu thu chạy không kịp. Cũng mắt trần có thể thấy cấp tốc mục nát. Biến thành một đầm thịt nhão. Có thể thấy được hai đầu độc dao uy lực. Hắn cũng tế ra sát chiêu. Thôn thiên thôn địa đại khô lâu thuật. Tuyệt sơn. Bây. Sơn, mơ, vinh, sát vương lăng không chạy, tựa như là một cách đi săn áp báo. Đơn giản chính là đạo tia chớp màu đen. Hắn cái sau vượt cái trước, đuổi kịp đạo thân ảnh kia về sau. Mười ngón tung bay ở giữa. Một cái hắc khí cuồn cuộn đầu lâu xuất hiện tại trước người hắn. Theo hắn hướng đầu lâu liên phun mấy ngụm tinh khí về sau. Người sau cấp tốc biến thành 30 trượng lớn nhỏ. Hắc khí đại khô lâu bên trên răng đụng bên dưới răng. Phát ra rợn người tiếng ma sát. Nó cứ như vậy không ngừng cắn vào lấy nhào về phía đạo thân ảnh kia. Mở ra miệng rộng. Một ngụm nuốt vào. Cái này cắn một cái bên trong. Liền xem như đồng nước đúc kim loại La Hán đều được hóa thành bột mịn. Ngăn hắn lại cho ta. Khôi lỗi sư chỗ tốt lớn nhất là lúc chiến đấu dùng khôi lỗi, bản thân rất ít thổ thương. Khuyết điểm lớn nhất là một khi bị địch nhân cận thân, bởi vì cá thể năng lực chiến đấu khá thấp, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên Viêm Diễm không dám áp sát quá gần. Hắn khống chế phi thuyền dừng ở chỗ xa nhất, giơ tay thả ra một tôn khôi lỗi. Này khôi lỗi thân cao 9 trượng. Toàn thân có hắc diệu thạch. Không minh thạch. âm sát chảy tủy các loại bảo vật quý giá rèn đúc mà thành. Cứng rắn vô cùng. Liền xem như linh cấp phi kiếm chém tới phía trên đều khó mà lưu lại một đạo bạc ấm. Nó tạo hình đặc biệt. Chỉnh thể như người. Nhưng mặt xanh nanh vàng. Toàn thân mọc đầy cốt thứ. Hai tay cầm dao nhọn. Quả thực là âm trầm kinh khủng. Đây chính là La Sát. La Sát chính là trong Phật Kinh miêu tả một loại ác dược. Dược này ăn thịt người. Uống máu người. Có thể phi thiên độn địa. Lại đau thương bất mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn nhập. Lực lớn vô cùng. Là phi thường khó hàng phục một loại ác dược, nó lại phân nam nữ hai loại. Nam La Sát tóc đỏ. Mắt xanh. Mặt xanh nanh vàng. Cực kỳ xấu xí. Nữ La Sát thì dáng điệu uyển chuyển. Dáng vẻ thước tha mềm mại. Xinh đẹp như hoa. Phi thường xinh đẹp. Nhưng vô luận một loại kia đều hung tàn vô cùng. Có thể lấy La Sát là nguyên hình. Luyện chế ra tới khôi lỗi uy lực mạnh bao nhiêu cũng là có thể tưởng tượng. Năm đạo công kích đồng thời phát ra. Đều là sát chiêu. Đối mặt với phô thiên cách địa thế công. Coi như linh tuyền thất trọng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đám người phảng phất nhìn thấy Tô Chân bị xé nát bộ dáng. Chiến thần Đồ Lục trước hết nhất bao lại đạo thân ảnh kia bên trên. Hung hăng say nghiền. Phát ra chói tai tiếng tạch tạch. Thân ảnh kia một chút xíu thu nhỏ. Phảng phất là một cái tượng đá. Từ đầu tới đuôi từ từ thôi thành bụi phấn. Màu vàng đất ngũ chỉ sơn trấn áp mà tới. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đạo thân ảnh kia trực tiếp bị nện xuống dưới đất. Hai đầu màu xanh sẫm xấu xí độc dao, nhào vào bên trong chui vào thân ảnh kia bên trong. Lập tức đại lượng khói trắng cùng bong bóng từ thân ảnh bên trên bốc lên, thông qua lõm địa động tiết lộ đi ra. Hắc khí đại khô lâu đầu một ngụm gặm chỗ ở mặt. Đem thân ảnh kia điêu đi ra. Dùng răng hung hăng nhấm nuốt. Phát ra xương cốt bẻ gãy chói tai âm thanh. La Sát khôi lỗi vọt đến khô lâu trước. Trong tay màu đen dao găm đột nhiên đâm ra. Đâm trúng đạo thân ảnh kia. Dao găm cắm thẳng chuôi kiếm. Năm đạo công kích đồng thời đánh trúng vào thân ảnh kia. Mà theo đầu lâu cắn hắn. La Sát khôi lỗi đao kia đâm trúng hắn. Tất cả hết thảy đều kết thúc về sau. Mọi người mới phát hiện cái thân ảnh kia đã bị tra tấn không thành hình người. Tóc tai bù xù. Toàn thân mủ đau nhức. Nhìn không ra diện mạo như trước. Đạo thân ảnh kia đền tội. Ha ha, tiểu tạp trùng chết. Không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao không khoa trương? Đơn giản như vậy. Chúng ta 5 người đồng thời xuất thủ. Coi như linh tuyền thất trọng cũng không thể ngăn cản. Hắn chỉ là linh tuyền tam trọng. Không chết mới là nghịch thiên. Thấy cảnh này bắt xếp tiểu đội đều cười ha hà. Duy chỉ có Dược Sát Vương mặt lộ nghi hoặc nhìn cố kia không thành hình người thi thể. Hắn giống như phát hiện cái gì không đúng. Cũng không có đắc ý. Ngược lại đem chân khí rót vào hai mắt cẩn thận đi xem. Theo cẩn thận xâm nhập dò xét. Khi hắn nhìn thấy dao găm đâm bên trong chỗ. Tàn mát đi ra rất nhỏ huyết sát chi khí về sau. Sắc mặt nhất thời đại biến. Tuyệt sát vương như bị sét đánh. Tị. À. À. Mơ. Thần đại chấn. Liều lính xoay người sông viêm diễm hét lớn mau thả ra hộ thân khôi lỗi. Đem vạn kiếm cầu ném về bốn phía. Chết không phải Tô Chân. Mà là một bộ huyết luyện ma thi. Chúng ta lên làm. Thoại âm rơi xuống. Đinh Điển, Nhạc Hùng Giang, Hãm Cửu Không, Viêm Diễm đều là kinh hãi. Cũng không kịp hỏi thăm. Viêm Diễm bản năng liền muốn thả ra huyền quy khôi lỗi. Đồng thời lấy 3 viên vạn kiếm cầu nơi tay. Hướng phía bốn phía hư không liền muốn mãnh liệt ném. Mà đúng lúc này. nương theo lấy một trận lôi âm oanh minh. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Viêm Diễm. Lạnh lùng phun ra hai chữ đã chậm. Một tấm màu đồng cổ trưởng cương chụp về phía Viêm Diễm cái ấp. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 296 kiếm khí phong bạo. Người đến chính là Tô Chân. Hắn lợi dụng huyết luyện ma thi hấp dẫn 5 người lực chú ý. Sau đó thừa dịp Viêm Diễm lạc đàn thời điểm. Thi triển lôi đình chi dực. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một cái thái huyền chi thủ đánh đi lên. Màu đồng cổ trưởng cương đánh âm bảo lôi minh. Thế không thể đỡ. Linh tuyền tam trọng cảnh giới. Cao tới thập ngũ sao chi lực tinh khiết nhục thân lực lượng. Hiệu quả tăng lên 2 thành duy ngã chân ý tại thời khắc này đồng thời ra thân. Để viên mãn cấp thái huyền chi thủ uy lực. Tăng lên tới một mức độ khủng bố. Đừng nói linh tuyền ngũ trọng. Liền xem như lạc tử tiêu khoảng cách gần như thế bị đánh trúng cái ấp cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuống hoàng tuyền đi. Tô Chân lạnh nhạt một tiếng. Viêm Diễm tuyệt vọng giống to muốn kích hoạt vạn kiếm cầu. Nhưng Tô Chân căn bản không cho hắn cơ hội. Thái huyền chi thủ lấy thế xét đánh lôi đình ra thân. Một chút đánh trúng đầu hắn. Sau một khắc. Bịch một tiếng. Đỏ trắng đồ vật tung tói đầy đất. Viêm Diễm thi thể không đầu liền hướng mặt đất rơi xuống. Tô Chân đưa tay quơ tới, đem Viêm Diễm thi thể tính cả phi thuyền, vạn kiếm cầu đều thu vào chữ vật giới chỉ. Lôi đình chi rực vỗ. Độn tốc phát lôi âm. Một đoàn lôi quang bao vây lấy Tô Chân. Còn có một cái lôi điểu hư ảnh đi theo. Trong nháy mắt biến mất tại rậm rạp trong rừng rậm. Toàn bộ quá trình bất quá mấy hơi thở. Đinh điền. Nhạc hùng giang. Hám cầu không. Tuyệt sát vương còn không có kịp phản ứng. Trúc sơn giáo phái tới cao thủ liền chết tại chỗ. Hỗn đàn lưu lại cho ta. Bốn người nhao nhao chửi nhỏ một tiếng. Muốn xuất thủ chặn đường Tô Chân. Có thể một thì khoảng cách quá xa. Thứ hai lôi đình chi dực tốc độ quá nhanh. Vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Chân rời đi. Để bốn người nén giận tới cực điểm. Cái này cũng có thể làm cho hắn chạy mất. Há lại chỉ có từng đó là chạy mất. Người của chúng ta đều đã chết một cái. Hãm cửu không, nhạc hùng giang, tuyệt sát vương phẫn nộ. Tuyệt sát vương ngươi làm cái gì phán đoán. Huyết luyện ma thi cùng người sống ngươi cũng không phân biệt được còn có. Tô Chân làm sao ngay cả âm sát giáo huyết luyện ma thi đều có. Các ngươi đến cùng còn dạy hắn cái gì? Đinh điển nổi giận chất vấn. Ngươi hướng ta giống cái gì không có bản sự ngăn lại Tô Chân liền im miệng ta chỉ là đánh giá ra Tô Chân liền tại phổ cận. Không nói huyết luyện ma thi chính là. Là các ngươi chủ quan ý thức quá mạnh. Chúng địch nhân kế điệu hổ ly sơn dùng sát vương không chút khách khí phản bác ta nói qua. Tô Chân chém giết giáo ta bốn vị đệ tử chân truyền. Đạt được bất kỳ vật gì đều không kỳ quái bất quá huyết luyện ma thi khó mà luyện chế. Liền xem như ta cũng phải 2 năm mới có thể luyện ra một đầu. Ta nhớ kỹ tà sát vương vừa vặn có một bộ bán thành phẩm. Chắc là Tô Chân được tiện nghi. Đem luyện hóa mà thành bất quá không sao. Huyết luyện ma thi đã hủy. Hắn không có khả năng còn có thứ hai tôn. Nhìn xem lại phải ra mâu thuẫn. Hãm cửu không chặn lại nói Tô Chân kẻ này rào hoạt như cáo. Có chút bí mật là chúng ta không biết. Ra chút ngoài ý muốn không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao chết mất chính là thực lực yếu nhất Viêm Diễm. Tất cả mọi người là linh tuyền lục trọng. Duy chỉ có trúc sơn giáo phái linh tuyền ngũ trọng đến. Chết mất cũng trách không được ai có thể thông qua việc này đánh giá ra Tô Chân chính là ở đây cũng không tệ vượt sát vương. Ngươi còn có thể không tìm kiếm Tô Chân vị trí. Tuyệt sát vương vẫy tay một cái, hắc khí đại khô lâu ngậm huyết luyện ma thi thân thể bay tới, nôn tới trên mặt đất. Huyết luyện ma thi ẩn chứa hắn linh thức càng nhiều. Còn có máu tươi của hắn. Đợi ta dùng âm sát giáo bí thuật thôi diễn một lát sau. Nhất định có thể tìm ra hắn chỗ ẩn thân, mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn. Tuyệt sát vương rất mau tiến vào trạng thái. Phân ra một sợi linh thức. Đến huyết luyện ma thi thể nổi tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm tòi đến một chút đồ vật. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn suy đoán thời điểm. Một tiếng sấm rền âm thanh từ bên cạnh trong rừng rậm nổ lên. Một cách bao lấy lôi quang. Sau lưng mọc lên hai cánh thanh niên đột nhiên xuất hiện. Một quyền đánh tới hướng Duyệt Sát Vương. Đinh Điển, Nhạc Hùng Giang. Hãm cẩu không, Tuyệt sát vương xứng sờ. Chợt liền trong nháy mắt kịp phản ứng. Lớn mật tiểu tạp chủng còn dám đánh lén tiếp ta chiến thần đồ lục. Quyền trấn sơn hà. Thôn thiên thôn địa đại khô lâu, ta cũng không phải trúc sơn giáo đệ tử. Dám đánh lén ta, ngươi liền chuẩn bị chết đi. Bốn đạo công kích oanh tới. Tô chân căn bản không đón đỡ. Lợi dụng có thể so với thuấn di độn túc. Dọc theo khí công công kích lộ tuyến bên trên lỗ thủng. Trong nháy mắt đi vào cố kia phá mất huyết luyện ma thi trước người. Bắt lại liền muốn chạy. Không tốt, hắn là muốn đoạt thi thể. Không thể để cho hắn cướp đi. Một khi cướp đi, muốn tại truy ra tung tích của hắn liền khó khăn. Cho ta buông tay. Bốn người thay đổi công kích buông xuống. Bốn đạo khí công hướng hư huyết luyện ma thi đập tới. Đối mặt có hủy thiên diệt địa chi uy công kích. Tô chân những mày. Đành phải đem huyết luyện ma thi ném. Quay đầu giấu vào rậm rạp trong rừng rậm. Biến mất không thấy gì nữa. Công kích rơi xuống mặt đất. Đánh cho đại địa cử chiến. Mặt đất lõm. Bụi đất tung bay. Nhưng lại ngay cả tô chân một cái góc áo đều không có đụng phải. Trước tiên đem huyết luyện ma thi cất kỹ, đừng để hắn lại cướp đi. Tuyệt sát vương đi qua thu hồi thi thể. Ngay tại lúc hắn đụng phải thi thể chốc lát. Đột nhiên nghe được tuyệt dị một đạo đinh tiếng vang. Phảng phất có cơ quan nào đó bị mở ra. Hắn nhướng mày hướng huyết luyện ma thi nhìn lại. Nhưng thấy nó phá toái phần bụng. Không biết lúc nào, nhiều ba viên viên cầu màu đen. Tuyệt sát vương con ngươi đột nhiên co lại. Sắc mặt đại biến. Sợ vỡ mật. Điên cuồng hét lớn mau trốn. Hắn tại trong thi thể kích hoạt lên ba viên vạn kiếm cầu. Đang khi nói chuyện, hắn điên cuồng lui nhanh. Mà đồng thời, cái kia ba viên lúc đầu tròn vành vành hắc cầu. Mặt ngoài đột nhiên trở nên mấp mô. Gập rình. Theo sát lấy chỗ lõm xuống xuất hiện từng cây dày đặc. Mỗi cách bên trong đều có một đạo kiếm khí bén nhọn phun ra. 10.000 cái chính là một vạn đạo. Ba viên vạn kiếm cầu chính là ba vạn đạo. Ba vạn đạo lăng lệ kiếm khí tại thời khắc này đồng thời bộc phát. Bất đồng kiếm khí có được thanh âm bất đồng. Ba vạn đạo kiếm khí. Liền có ba vạn nơ sáu gơ. Tám chủng thanh âm. Nhìn xem nhan sắc khác nhau. Hình dạng khác biệt. Tựa như nạn châu chấu giống như kiếm khí. Phô thiên cách địa kích xạ mà đến. Vốn là rách dưới không nhìn huyết luyện ma thi. Đầu tiên bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Sau đó gợn sóng giống như đem gần nhất Duyệt Sát Vương ôm đồm đi vào. Ba người bọn hắn vì phòng ngừa tô chân xuất hiện lần nữa. Đều khoảng cách huyết luyện ma thi không xa. Mà giờ khắc này. Chính là bởi vì khoảng cách quá gần. Ngay cả cơ hội trốn đều không có. Trong nháy mắt đều bị kiếm khí bao phủ. Phúc xích, phúc xích. Một đóa đóa huyết hoa từ bốn người trên thân nở rộ ra. Trong chớp mắt, mọi người liền biến thành máu me đầm đìa huyết nhân. Vô cùng thê thảm. Bất quá cũng may bọn hắn đều là linh tuyền lục trọng tu sĩ. Đều có các thủ đoạn bảo mệnh. dù là khoảng cách gần nhất Dược Sát Vương, cũng dựa vào khí công còn sống sót. Bất quá khí tức uể oải vô cùng, sức chiến đấu tối thiểu suy giảm 50%. Đinh Điển cùng Nhạc Hùng Giang không sai biệt lắm, đều suy giảm 40%. Hãm Cửu không bởi vì thực lực mạnh nhất, đồng thời trước tiên tế ra một mặt linh khí tấm chắn, thực lực vẹn vẹn suy giảm 20%. Nhưng bất kể như thế nào, bốn người đều có thương tích trong người là sự thật. Mà lúc này, một bóng người đều dùng trong rừng rậm, nhìn xem mình đầy thương tích bốn người, nhích miệng lên, nghiền ngẫm cười nói: ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ta muốn chạy trốn. Đối mặt người muốn giết ta, ta từ trước đến nay chỉ có một cái quyết định, đó chính là đánh chết hắn. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 297 công kích mạnh nhất. Thoại âm rơi xuống, Tô Chân đột nhiên động, lôi đình chi dực thi triển độn tốc lôi âm. Tô Chân trong nháy mắt vọt đến Dược Sát Vương trước người, một cái thái huyền chi thủ bỗng nhiên đánh ra khô lâu đại thủ ấm. Dược Sát Vương hai tay ghét ấm, một cái cốt trưởng đột nhiên hiện ra, cùng thái huyền chi thủ đụng phải một khối, nương theo lấy một trận oanh minh, cốt trường từng khúc vỡ nát. Mà thái huyền chi thủ uy thế không giảm đánh tới, nhưng Dược Sát Vương đã nhờ vào đó thời cơ, trong nháy mắt vọt đến khoảng cách gần nhất Đinh Điển bên người. Thiên quân vạn mã, Đinh Điển ý thức chiến đấu cực mạnh, vạn em noi kiếm cầu kích xả trong nháy mắt, hắn trước ra chỉ mấy đạo phòng ngự khí công, nhưng kiếm khí phong bạo lấy vượt qua, hắn liền lập tức đem chiến thần đồ lục phóng ra. Cái kia gần trăm trượng cử hình bức họa lơ lửng không trung, làm xong chiến đấu chuẩn bị, theo Tô Chân xuất hiện, Đinh Điển đã hạ một đạo chỉ lệnh công kích. Chờ đến Dược Sát Vương hướng hắn bên này tổ hợp mà khi đến, cái kia đạo chỉ lệnh đã điều động chiến thần đồ lục bên trong thiên quân vạn mã, xông ra bức họa, đạp nát hư không, giống giận, tê minh lấy, hướng Tô Chân giấm đạp mà tới. Trên chiến mã binh sĩ gầm thép, trường thương trong tay lóe hàn quang, chiến mã tê minh, gót sắt trà đạp, giống như là một đạo dòng lũ sắt thép, nghiền ép mà đến, tản mát ra chinh phạt chiến trường, uy không thể đỡ khí thế. Tô Chân không có bất luận cái gì chần chờ, trong nháy mắt tránh đi chiến thần đồ lục, quay đầu xông về Nhạc Hùng Giang. Vậy mà lấy ta làm quả hồng mềm. Nhìn xem bị Tô Chân chọn trúng, Nhạc Hùng Giang giận quá thành cười. Lam Sơn thi triển qua bội hóa khí công, ở trên người hắn lần nữa cho thấy, hóa thành cả người cao 8 trượng, tựa như hộ pháp kim cương cử nhân. Một quyền đánh phía Tô Chân, đánh không khí bạo liệt, tuyển ta liền chết. Nhạc Hùng Giang thanh âm như là tiếng chuông vàng kẻng lớn, to lớn trên nắm tay, bao vây lấy đạo đạo màu vàng đất khí lưu, theo vung đánh, biến hóa ra từng tòa hùng sơn, từng đầu màu vàng sông lớn, cùng Lam Sơn quyền hóa quần sơn giống nhau y hệt. Bất quá uy lực yếu đi rất nhiều. Dù là như vậy, cũng không phải Tô Chân có thể ngạnh kháng. Tô Chân quyết định thật nhanh, từ bỏ Nhạc Hùng Giang lại xông về Hãm Cửu Không. Bách Độc Môn chân truyền tứ trưởng lão Hãm Cửu Không lộ ra âm trầm cười lạnh. Toàn bộ bắt giết tiểu đội luận tu vi, bàn về sức chiến đấu, luận chiến đấu kinh nghiệm hắn đều là mạnh nhất. Bao quát hiện tại, cái kia ba cái đều thụ thương không nhẹ, hắn là thụ thương nhẹ nhất. Loại tình huống này Tô Chân dám đến tìm hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Không chỉ có Hãm Cửu Không, Dược Sát Vương, Đinh Điển, Nhạc Hùng Giang nhìn thấy Tô Chân lựa chọn về sau, cũng là lộ ra trào phúng giống như cười lạnh. phảng phất lại nhìn một cách muốn chết người. Thái huyền chi thủ. Màu đồng cổ trưởng cương rời khỏi tay. Xen lẫn phong lôi chi thanh. Vạn đạo hào quang. Còn có hào quang bên trong lôi thôi lít thích tăng nhân truy đuổi ác long hư tượng. Cùng nhau che đậy hướng hãm cửu không. Đối mặt công kích. Hãm cửu không không sợ chút nào. Ngược lại lộ ra đầy miệng trắng hếu răng giết không chết ba người bọn hắn. Liền giết ta. Thật sự là ngươi làm qua ngu xuẩn nhất quyết định. Tiếp ta một chiêu hủ tâm trường. Tiểu tụy khô héo tay phải đột nhiên đánh ra. Thái huyền chi thủ. Cả hai ở giữa không trung va chạm. Trong tưởng tượng to lớn bạo tạc không có xuất hiện. Ngược lại giống như là đầu nhập axit đậm đặc bên trong một khối sắt. Cấp tốc bị hóa tan. Tập bá đạo cùng thần thánh cùng một thân thái huyền chi thủ. Bị bao khỏa miêu tả màu xanh lá khí độc hủ tâm trường. Nhanh chóng hủ thực. Tựa như là thịt hư thối. Thái huyền chi thủ liền vô thanh vô tức bị hư thối ra một cách đại lỗ thủng. Mà hãm cửu không thừa cơ một trường khắc ở tô chân trên lồng ngực. Hãm cửu không âm quát một tiếng. Quanh thân khí độc. Thông qua tay phải đột nhiên bắn ra. Mở cống vỡ đê giống như rót vào tô chân trong lồng ngực. Kịch độc vừa vào thể. Tô chân cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ bắt đầu hư thối. Đau nhức kịch liệt như thủy triều dùng tới đến. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán lăn xuống. Ha ha ha, vật nhỏ chuẩn bị xuống hoàng tuyền đi. Hám cửu không đắc ý cười to. Thấy cảnh này. Đinh Điển. Nhạc Hùng Giang. Tuyệt sát vương cũng đều lộ ra cuồng hỉ cười to. Bởi vì bọn hắn rõ ràng hủ tâm trưởng uy lực. Như thế thiếp thân bị một trưởng đánh trúng. Không ai có thể sống sót. Tô chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc bọn hắn ôm tô chân hẳn phải chết ý nghĩ lúc. Tô chân ngẩng đầu nhìn chằm chằm hãm cửu không. Nhích miệng lên. Lộ ra một tia đùa cợt cười lạnh thật sao thoại âm rơi xuống. Hắn tay trái bỗng nhiên bắt lấy hãm cửu không cổ tay. Thập ngũ ra quái lực bộc phát. Nắm hãm cửu không tránh thoát không được. Sau đó hữu quyền mưa to gió lớn giống như đập xuống. Từng quyền từng quyền. Quyền quyền đến thịt. Đập hãm cửu không thân thể bốn băng nát thành năm mảnh. Cái này bắt giết tiểu đội tu vi cao nhất người. Ngay tại không có kịp phản ứng trước. Bị mưa to gió lớn giống như nắm đấm. Đánh ngũ mã phanh thây. Huyết bào tại chỗ. Nhìn qua lất phất rơi mưa máu. Tô chân cười lạnh quên nói cho ngươi một tiếng. Ta sợ hãi hủy hoại lực mạnh công kích. Thí dụ như một chút có thể đem ta đánh nổ khí công. Nhưng đối với mặt khác mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn miên nhu tính. Nhất là độc thuộc tính. Ta miễn dịch. Bất tử huyết mạch đến gãy chi trùng sinh giai đoạn. Cánh tay chân gãy đều có thể trùng sinh. Huống chi là khu trừ thể nổi một chút độc tố. Hủ tâm trưởng hư thối tốc độ. Còn lâu mới có được bất tử huyết mạch chữa trị nhanh. Mà lại theo các mô thổ tức vận chuyển. Đại bộ phận hủ tâm trưởng độc tố. Tại trải qua chiết xuất về sau. Còn biến thành tô chân chất dinh dưỡng. Tại bắt giết tiểu đội xem ra lợi hại nhất hãm cửu không. Theo tô chân. Lại là tốt nhất đối phó. Cũng là bởi vì hắn dùng độc. Dùng theo tô chân. Rõ ràng là chất dinh dưỡng đồ vật. Hãm cửu không làm sao có thể bị đánh chết. Đinh Điển. Nhạc Hùng Giang. Tuyệt sát vương quá sợ hãi. Hiện thực cùng bọn hắn tưởng tượng chinh lệch quá lớn. Làm bọn hắn khó mà tiếp nhận. Cái này nhất định là huyết mạch lực lượng của hắn. Huyết mạch của hắn có thể giải độc. Đinh Điển phảng phất nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên bừng tỉnh. Quát to tiểu tạp chủng này thể chế kinh người. Phòng ngự có thể so với linh khí không nói. Còn có được siêu cường khép lại năng lực. Mặc dù hắn xưa nay không thừa nhận có được huyết mạch. Nhưng ta dám khẳng định, cái này nhất định là huyết mạch lực lượng. Hãm cửu không độc tố đối với hắn không có tác dụng. Nghe thấy lời ấy, Nhạc Hùng Giang cùng Dược Sát Vương giật mình tỉnh ngộ. Cũng đúng, cũng chỉ có huyết mạch mới có thể giải thích đây hết thảy. Dù sao huyết mạch làm Vô Tận Đại Lục bên trên vật chân quý nhất, không phải chỉ là hư danh. Chúng ta nên làm cái gì? Tuyệt Sát Vương hỏi. Tiểu tạp trùng tố chất thân thể kinh người, còn có siêu cường khép lại năng lực, ngàn vạn không thể cùng hắn lấy thương đổi thương. Người sau đánh đánh lâu dài, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, cho hắn lôi đình một kích, trực tiếp đánh hắn bốn băng nát thành năm mảnh, nhìn hắn còn có thể hay không phục hồi như cũ. Tốt, mọi người liên thủ trước nhìn ta Huyền Trấn Sơn Hà, Chiến Thần Đồ Lục, Thôn Thiên Thôn Địa Đại Khô Lâu Thuật. Ba người nhao nhao tế ra công kích mạnh nhất. So công kích mạnh nhất vậy ta như các ngươi mong muốn. Huyết luyện ma thi tiểu đội đi ra, cho ta đem bọn hắn hết thảy làm chủ. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ta ngược lại muốn xem tấn cấp linh tuyển tam trọng về sau, Duy Ngã Chân Ý quán thể có thể gia tăng 13 lần uy lực khí huyết thiên khuyên. Có thể hay không một chút đánh chết ba cái linh tuyển lục trọng tu sĩ. Tô Chân phất tay, tung tóe ra 9 bộ huyết luyện ma thi. Mà bản thân hắn thì cuồng nuốt mấy cái bổ khí huyết đan dược về sau, lăng không phiêu khởi, bắt đầu điều động khí huyết chi lực. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 298 tử kỳ đã đến. Cửu thi đều xuất hiện, huyết sát ngút trời. 9 bộ huyết luyện ma thi bao phủ nồng đậm huyết sát chi khí, giống như là 9 vị vô thượng hung thú, mang theo ngập trời hung uy, đột nhiên giáng lâm, che đậy thiên hạ, đem Đinh Điển, Nhạc Hùng Giang, Tuyệt Sát Vương đều bao phủ tại sền sệt như huyết tương trong huyết vụ. Gay mũi mùi máu tươi truyền ra 10 dặm. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện 9 bộ huyết luyện ma thi, ba người sắc mặt nhất thời đại biến. 9 bộ huyết luyện ma thi, làm sao có thể? Huyết luyện ma thi khó tế luyện trình độ mọi người đều biết. Nhìn Trung Âm Sát Giáo 9 đại đệ tử chân truyền, có được huyết luyện ma thi cũng bất quá 3 cái. Nhiều nhất là Đại sư Huyên Mơ Sát Vương có được 2 cỗ. Những người khác hoặc là không có, hoặc là bán thành phẩm. Mà Tô Chân lại có 9 cái. Cái này còn không thêm vừa rồi hủy đi một cái kia, nếu không là 10 cái. Sự thực như vậy làm bọn hắn ba cái không thể tin được. Coi như Âm Sát Giáo chủ cũng không có khả năng một hơi luyện chế nhiều như vậy. Tuyệt Sát Vương, ngươi không phải nói hắn chỉ có được từ Tà Sát Vương cái kia một bộ a? Ngươi giải thích cho ta giải thích cái này 9 cái là cái gì? Ta cũng không biết. Ngươi không biết Tô Chân là các ngươi Âm Sát Giáo âm thầm bồi dưỡng gian tế, dùng để âm ta Man Lực Tông cùng Vạn Tượng Tông a. Nhạc Hùng Giang cùng Dược Sát Vương cùng mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn nhau. Đủ rồi, bây giờ không phải là nhau thời điểm. 9 bộ huyết luyện ma thi nhìn nhiều, nhưng bất quá là một đám linh tuyển nhất nhị trọng lính tôm tướng cua. Thả ra hộ thể chân khí ngạnh kháng công kích, tiếp tục thi triển công kích mạnh nhất. Nhất cử oanh sát Tô Chân. Tô Chân một chết, tất cả hết thầy đều kết thúc. Đinh Điển gầm thét một tiếng, trước hết giết Tô Chân. Ba người dù sao đều trải qua sóng to gió lớn, dù là khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối, cũng rất nhanh ổn định tê. Mơ. Thần. Thả ra hộ thể chân khí, tế ra phòng ngự linh khí, mặc cho huyết luyện ma thi tiểu đội công kích, dù là linh khí bị đánh ra vết rách, hộ thể chân khí chấn động không thôi, tùy thời đều muốn sụp đổ, vẫn như cũ không quan tâm, tiếp tục thôi động mạnh nhất khí công. Một bộ gần trăm trượng chân khí tròn hình lơ lửng không trung. Thiên binh thiên tướng đại chiến yêu ma rùa quái. Khí công đánh tung. Pháp thuật loạn hàng. Thần thông quét ngang. Man thú trùng sát. Kiếm khí oanh minh. Diễn hóa xuất một cái thượng cổ chiến trường hướng Tô Chân quay đầu nghiền ép mà tới. Đây là chiến thần đồ lục. Một tòa ngàn mét cao hoang vu hùng sơn xuất hiện trên không trung. Hùng sơn bốn phía có một đầu bùn đất sông lớn đang dâng trào chảy xuôi. Tạo thành núi hoang hoàng hà tai nạn cảnh tượng. Tản ra tuyệt vọng khí tức chấn áp hướng Tô Chân. Đây là quyền trấn sơn hà. Một cái cử hình đại khô lâu đầu trống rỗng xuất hiện. Nó trong hốc mắt bốc lên rào rạc lục diễm. Trong mồm không ngừng phun ra nồng đậm hắc vụ. Hình thành khói trướng đem nó bao khỏa ở trong đó. Nương theo lấy làm cho người ra đầu tê dại răng rèn luyện âm thanh. Thôn thiên thôn địa nuốt hướng Tô Chân. Đây là thôn thiên thôn địa đại khô lâu thuật. Tam đại công kích mạnh nhất cùng nhau xuất hiện. Lấy sơn băng địa liệt. Biển động vạn trượng tư thái. Hung hăng đánh tới hướng Tô Chân. Tô Chân thả ra huyết luyện ma thi. Hạn chế bọn hắn hành động về sau. Cấp tốc kéo dài khoảng cách. Điều động toàn thân khí huyết. Một đoàn năng lượng màu đỏ tại Tô Chân thể nội bộc phát. Hóa thành một cây tráng kiện vô cùng cột máu phóng lên tận trời. Tiếp nhập vân không. Trên nhất bưng cùng dáng mây giáp giới về sau. Cột máu bắt đầu cấp tốc chuyển hóa làm trào lên chảy xuôi huyết sắc sông lớn. Nước sông khuấy động. Sóng dữ cuồn cuộn. Nhìn nó dòng nước số lượng nói là một con sông. Liền xem như cùng Bắc Giang so sánh. Cũng không thua kém bao nhiêu. Đơn giản chính là một đầu dài biển. Một đóa đóa sóng dữ dơ lên trăm mét, đánh ra bầu trời, hải khiếu thiên tai, sôi trào mãnh liệt. Non nửa đoạn hồn sơn mạch đều bị bao phủ. Phảng phất sau một khắc huyết hà sụp đổ, chút xuống xuống huyết thủy có thể đem nó bao phủ. Tại đỏ thấm trong huyết hải. Một cách như thượng cổ bát tí át long hư ảnh. Lập lòi. Dù là chỉ lộ ra phiến vảy chỉ giáp. Lộ ra cái thế hung uy cũng làm cho người trong lòng run sợ. Chín bộ huyết luyện ma thi mang tới hung uy. Giống như là đom đóm cùng hảo nguyệt chinh lịch to lớn. Duy ngã chân ý quán thể, khí huyết chi lực bảo tăng 13 lần. Tô Chân ngửa mặt lên trời thét dài. Tại Thái Bình trấn đối mặt áp lực. Trưởng thành đến trẻ nhỏ duy ngã chân ý một kích sống. Tô Chân trong đầu liền toát ra vô tận chiến ý. Đấu chí cao vút. Con mắt trở nên đỏ bừng. Hô hấp to thêm. Tim đập nhanh hơn. Máu chảy nhanh cũng thay đổi nhanh. Ngay cả nhiệt độ đều tăng lên. Để Tô Chân nhiệt huyết sôi trào lên. Một cỗ nhiệt khí từ trên người hắn xuất hiện. Hỗn hợp cột máu dung nhập vào trong huyết hà. Để người sau phảng phất là ăn thuốc đại bổ. Trong nháy mắt bành trướng 13 lần. Cấp tốc huyết trương. Hình thể viễn siêu Bắc Giang. Biến thành chân chính huyết hải. Một cỗ có thể đem trời đều sói lở chân ý từ trong biển máu sông ra. Huyết hải ở trên không trung nấn ná lấy. Tụ lực lấy. Dơ lên ngập trời sóng dữ. Tản mát ra cái thế thần uy. Để đinh điển. Nhạc hùng răng. Tuyệt sát vương dọa đến sợ vỡ mật. Bởi vì bọn hắn cảm thụ đi ra. Huyết hải chi uy. Đã viễn siêu bọn hắn có thể ngăn cản phạm vi. Nhanh, nhanh, giết Tô Chân, hắn không chết chúng ta liền chết, tuyệt không thể để khí huyết thiên khuyên nện xuống đến. Đinh điển giống to. Trăm nghe không bằng một thấy. Trong truyền thuyết Tô Chân tự sáng tạo thần thông khí huyết thiên khuyên uy lực kinh thiên. Nhưng không có thấy tận mắt. Căn bản không biết sẽ mạnh đến mức nào. Chỉ có thể cùng kỳ tư duy suy nghĩ. Kết quả sau khi thấy được. mới biết được chính mình tưởng tượng lực quá thiếu thốn. Khí huyết thiên khuyên uy lực đã sớm siêu việt bọn hắn lý giải phạm đào. Một kích này một khi nện xuống tới, đừng nói bọn hắn, liền xem như linh tuyền thất trọng, sống sót xác suất cũng không vượt qua được 1/10. Chiến thần đồ lục, đinh điển cuồng thúc trăm trượng tròn hình, kích xả ra bên trong thiên binh thiên tướng, yêu ma rùa quái, cùng một chỗ hợp lực thẳng hướng Tô Chân, cho ta trấn áp. Nhạc Hùng Giang cũng giống như điên cuồng, Tuyệt Sát Vương cũng giống như thế. Hắn trực tiếp không để ý bị vạn kiếm cầu kích thương thân thể, liên phun mười mấy miệng tinh khí, đem đại khô lâu đầu khuyết trương gấp 10 lần về sau, cắn về phía Tô Chân. Cùng ta so công kích mạnh nhất. Tô Chân cười lạnh, ta để cho các ngươi đã được như nguyện. Tiếp ta 13 lần uy lực khí huyết thiên khuyên đinh điển. Nhạc Hùng Giang, Tuyệt Sát Vương chịu chết đi. Hai tay hư không nhấn một cái, biển lớn màu đỏ ngòm liền theo động tác của hắn đột nhiên sụp đổ, từ cao vạn trượng không chút xuống, mang theo vô thượng uy thế, chấn thiên động địa đánh tới hướng ba người. Gần trăm trượng chân khí tròn hình dẫn đầu cùng biển lớn màu đỏ ngòm va chạm, chiến thần đồ lục liền bắt đầu toàn diện sụp đổ, giống như là bị nghiền nát cổ họa, bị khí huyết thiên khuyên nuốt chửng lấy. Một đoàn cơ vinh kinh khủng khí lưu hủy diệt sơn rừng núi hoang cùng bùn đất nước sông, cái thứ hai cùng biển lớn màu đỏ ngòm va chạm cũng chỉ một hơi, quyền trấn sơn hà liền bước theo gót, sơn hà đều bị biển bao phủ, lại một đoàn kinh khủng khí lưu hủy diệt sơn rừng. Khói đen mờ mịt đại khô lâu đầu cái thứ ba cùng biển lớn màu đỏ ngòm va chạm, hay là chỉ một hơi, thôn thiên thôn địa đại khô lâu thuật liền bị oanh thành bã vụn, hỗn hợp tại trong huyết hải, không thấy tung tích. Đoàn thứ ba kinh khủng khí lưu hủy diệt sơn rừng, đem phương viên trăm dặm làm cho thủng trăm ngàn lỗ, không có một ngọn cỏ. Khí huyết thiên khuyên uy thế không giảm đánh tới hướng ba người. Tử kỳ đã đến. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 299 đại hoạt toàn thắng. Đinh điển phát ra gầm thét muốn chạy trốn. Thế nhưng là một bộ huyết luyện ma thi không sợ chết cuốn lấy hắn. Dù là đinh điển thực lực viễn siêu huyết luyện ma thi, nhưng muốn tránh thoát cũng phải mấy hơi thở. Khí huyết thiên khuyên đã sớm đập trúng hắn. Cùng hắn trạng thái còn có Tuyệt Sát Vương. Người sau cũng bị bình thường không để vào mắt một bộ linh tuyền nhất trọng huyết luyện ma thi cuốn lấy. Trong thời gian ngắn tránh thoát không được. Duy nhất ngoại lệ là Nhạc Hùng Giang. Người này hét lớn một tiếng càn khôn chấn động quyết về sau, tám trượng thân thể thế mà thoáng cách đề thăng lên đến 16 trượng. Sau đó đánh ra trời sập một quyền. Khí huyết thiên khuyên tình thế lại bị hắn một quyền đánh ngạnh sinh sinh đình chỉ. Tô Chân những mày. Hắn nhìn ra Nhạc Hùng Giang uy lực của một quyền này đã vượt qua hắn tu vi cực hạn. Coi như Lam Sơn đều không nhất định có thể đánh ra tới hắn dùng băng xương linh đồng đi xem. Phát hiện Nhạc Hùng Giang khí huyết chi lực không biết ra ngoài cỡ nào nguyên nhân, vậy mà bảo tăng gấp 4. Một quyền này liền xây dựng ở khí huyết bảo tăng phía trên. Mở mở mở mở. Nhạc Hùng Giang song quyền đánh mạnh, đánh khí huyết thiên khuyên liên tục bại lui. Trong nháy mắt, uy thế vô địch huyết hải lại bị đánh nổ còn hơn một nửa. Nhạc Hùng Giang vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực. Tô Chân trong mắt xuất hiện một tia cảnh giác. Đây không phải Nhạc Hùng Giang bản thân thực lực. Đây là thông qua nghiền ép sinh mệnh tiềm năng bạo phát đi ra kinh người lực công kích. Nhưng chợt Tô Chân liền nhìn ra tình huống thật. Nhạc Hùng Giang nhìn như chiến lực bạo tăng, nhưng hắn sinh mệnh lực lại xuất hiện kinh khủng suy yếu. Tựa như là một viên lúc đầu cành lá sầm rạp đang lúc thịnh vượng đại thụ, đột nhiên bắt đầu phát vàng khô cạn. Mắt trần có thể thấy tốc độ tử vong lấy. Tô Chân dám đánh cược, lại có thời gian ba cái hô hấp, Nhạc Hùng Giang liền sẽ tự hành tử vong. Mà sự thật cũng đúng như hắn sở liệu. 28 quyền đánh xong đằng sau, Nhạc Hùng Giang tựa như bỗng chốc bị dành thời gian sinh mệnh lực, huy động liên tục đến một nửa nắm đấm đều định tại nửa đường, duy trì ra chiêu tư thế. 18 trưởng thân thể vụt nhỏ lại, đầu tiên là biến xé người bình thường hình thể, sau đó làn da bắt đầu lỏng, cơ bắp biến mất, xương cốt trở nên còng xuống. Đảo mắt liền từ tráng niên biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Cuối cùng soạt một tiếng, hóa thành khô cạn bột mịn bị gió thổi qua đầy trời phiêu tán. Còn lại khí huyết thiên khuyên đập xuống. Đinh Điển cùng Dược Sát Vương lúc đầu thừa dịp Nhạc Hùng Giang chống đỡ khí huyết thiên khuyên thời điểm, tránh thoát huyết luyện ma thi. Kết quả còn không có chạy xa liền bị còn lại một nửa đập trúng. Theo một trận mãnh liệt tàn phá, hai người giống như là ngã vào toàn hoa giận chảy bên trong khe độc một, bị sông thất linh bát lạc, mình đầy thương tích. Nhưng dù sao khí huyết thiên khuyên bị Nhạc Hùng Giang lớn bại một nửa, hai người tại còn thừa huyết hà trùng kích vào, vậy mà may mắn còn sống sót, từng cái vết thương chẳng chịt, không thành hình người. Chật vật đứng ở đằng xa, kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem Tô Chân, thế mà không chết. Nhạc Hùng Giang thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng, bộc phát ra mấy lần lực lượng cho các ngươi ngăn trở khí huyết thiên khuyên. Các ngươi vậy mà đều không thể chạy trốn. Thực sự phí vật vô cùng. Loại trình độ này không cần thiết còn sống. Chết đi. Vừa vặn lưu lại cho ta hoàn chỉnh đan điền. Tô Chân thao túng huyết luyện ma thi vây khốn đi lên. Sau đó cá voi hút nước hình dáng đem khí huyết chi lực hút về trong bụng. Chờ đến trạng mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn thái toàn mãn về sau. Hướng phía hai người xông tới. Ta là Vạn Tượng Tông chân truyền trưởng lão, ngươi không thể giết ta. Đinh Điển thét lên. Ngươi giết ta Âm Sát giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt Sát Vương giống to, lười nhắc cùng cái này hai phế vật nói nhảm, trực tiếp oanh sát. Sau đó đào ra hai cái đan điền, lại đem chữ vật giới chỉ vừa thu lại. Sau đó lại đem Nhạc Hùng Giang, hãm cầu không, viêm diễm đồ vật thu sạch tốt. Tô Chân mang theo 9 bộ huyết luyện ma thi cấp tốc rời đi nơi đây. Đoạn hồn sơn mạch biên giới, một tòa núi hoang dưới chân, một chỗ địa động bên trong, Tô Chân ngồi xếp bằng nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi. Từ chiến đấu bắt đầu dùng huyết luyện ma thi hấp dẫn lực chú ý, thừa lúc vắng mà vào, nhất cử đánh giết viêm diễm, lại đến vạn kiếm cầu bấy dập, kích thương đám người. Sau đó thừa cơ xuất kích, tính toán kỹ hãm cầu không khuyết điểm, một chút đánh chết hắn. Lại dùng huyết luyện ma thi tiểu đội vây khốn ba người. Tế ra khí huyết thiên khuyên. Đỉnh đỉnh thiên hạ. Có thể nói nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Nhưng ở trong quá trình này cũng thể hiện ra Tô Chân cường đại thiên phú chiến đấu cùng siêu quần kinh nghiệm chiến đấu. Gan to bằng trời. Thận trọng như tơ. Hữu dũng hữu mưu, dám nghĩ dám làm. Sát phạt quyết đoán, loại này người không thắng ai thắng. Bắt giết tiểu đội chết không oan. Đáng tiếc Nhạc Hùng Giang đan điền, chỉ dựa vào cái này bốn khỏa giúp ta đạt tới linh tuyền tứ trọng có chút cách xa. Tốt nhất là lại tìm điểm những thiên tài địa bảo khác. Bất quá bây giờ hay là xem trước một chút thu hoạch. Tô Chân chỉnh lý xong suy nghĩ, đem linh thức chìm vào mấy người trong chữ vật giới chỉ. Trước nhìn viêm diễm, Người này thân là Trúc Sơn giáo đệ tử chân truyền, nhiều nhất chính là khôi lỗi cơ quan thú, thiên trúc kiếm các loại. Nhưng ngoại trừ cái kia La Sát khôi lỗi bên ngoài, có thể vào tô chân pháp nhãn không có mấy cái. Ngược lại là linh thạch cho hắn cung cấp không tốt, hơn 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Lại nhìn Dược Sát Vương, mấy ngày nay đánh chết không ít âm sát giáo đệ tử chân truyền. Bảo bối của bọn hắn cơ bản giống nhau, đơn giản là mơ sát kiếm, vạn dược phiên, ô vân đâu, cộng thêm một loạt tà đạo khí công thôi. Duy nhất để tô chân mừng rỡ là môn kia linh cấp khí công thôn thiên thôn địa đại khô lâu thuật cũng tại. Mặc dù là tà đạo khí công, nhưng dù sao cũng là linh cấp. Linh cấp khí công lại nhiều cũng không ép thân. Trước giữ lại, tô chân tự lẩm bẩm một tiếng. Lại nhìn hám cửu không, người này thân là bách độc môn chân truyền trưởng lão, bắt xếp trong tiểu đội tu vi cao nhất người, giá trị bản thân không thể nghi ngờ là phong phú nhất. Vẹn vẹn hạ phẩm linh thạch liền có 3.5 vạn chi cử, mặt khác tất cả độc hoa, độc thảo, độc trùng, độc vật, độc đan, độc thạch các loại, trồng chất như núi. Cộng thêm một chút độc đạo khí công, trong đó bao quát linh cấp khí công hủ tâm trường. Ta đi cương mãnh lộ tuyến, hủ tâm trường không có ý định tu luyện. Bất quá những độc vật kia cũng không tệ, toàn bộ luyện hóa về sau, có thể đem ta cáp mô thổ tức trồng chất đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Một khi phun ra đi ra, đạt tới thậm chí siêu việt 13 lần uy lực khí huyết thiên khuyên đều không phải là vấn đề. Đây đối với tô chân chuyên môn dưỡng kiếm thuật có trợ giúp rất lớn. Lại nhìn Đinh Điển, làm vạn tượng tôn chân truyền trưởng lão, hắn thứ nắm giữ ngược lại là rất nhiều cùng tô chân tương hợp. Vô luận là một chút đan dược vật phẩm hay là linh khí, khí công các loại, tô chân đều có thể trực tiếp lấy ra dùng. Mà nhất làm hắn ngạc nhiên, không thể nghi ngờ là linh cấp khí công chiến thần đồ lục. Chiến thần đồ lục ngưng tụ trăm trưởng chiến đồ, triệu hoán thiên binh thiên tướng, yêu ma rủi quái chiến đấu. Vô luận tại khí thế hay là uy lực phương diện, đều sâu tô chân yêu thích. Không chần chờ chút nào, tô chân liền quyết định tu chiến thần đồ lục. Về phần tư tu tông môn linh cấp khí công lại nhận nghiêm trị, ha ha. Chân truyền trưởng lão đều giết, ai còn quan tâm cái này. Cuối cùng là Nhạc Hùng Giang. Đối với cái này tô chân mong đợi nhất, hắn muốn biết cái kia đột nhiên bộc phát mấy lần uy lực càn khôn chấn động quyết rốt cuộc là thứ gì. Giúp bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 300 càn khôn chấn động quyết. Linh thức chìm vào chữ vật giới chỉ, một cái rộng rãi không gian xuất hiện tại hắn trước mắt. Cẩn thận quan sát dưới, trong này có đại lượng thể tu chuyên dụng đan dược, linh dịch, còn có một ngụm phẩm cấp không tệ búa hai lưới hình linh khí, cộng thêm vượt qua 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Sau đó có 3 cái hộp gấm bày ở phía trước. Mở ra cái thứ nhất là một bản khí công, Quyền Trấn Sơn Hà, linh cấp khí công. Sau khi tu luyện thành, quyền kình ngưng tụ thành núi hoang hoàng hà, chấn áp địch nhân. Khí công này phát ra hoang vu nghèo túng khí tức, dễ dàng để cho địch nhân lòng sinh ý tuyệt vọng. Không chần chờ, tô chân đem nó cùng chiến thần đồ lục xếp vào bắt buộc khí công. Thứ hai là một viên đan dược, hóa long đan tứ phẩm hạ đẳng đan dược, áp dụng long hồn hoa, long lân thảo, long huyết đằng các loại một loạt chân quý linh dược luyện chế mà thành. Ở trong chứa long uy, cũng có nhất định long huyết lực lượng. Sau khi phục dụng có thể khiến người lực lượng đại tăng, đồng thời có nhất định tỷ lệ sinh ra thần long hư tượng. Lúc công kích đợi, sẽ có một đầu thần long đi theo tả hữu. Trừ cái đó ra, đan này còn có tăng lên cảnh giới công hiệu. Linh tuyền ngũ trọng phía dưới phục dụng, có nhất định tỷ lệ đánh vỡ cảnh giới bích trướng, tấn cấp tầng tiếp theo. Bất quá cảnh giới càng cao, tỷ lệ càng nhỏ. Cái thứ ba là một cái bình thủy tinh. Cái bình toàn thân ấm ánh ôn nhuận, là cực phẩm ngọc thạch rèn đúc mà thành. Phía trên còn có thể đầy phức tạp trận pháp. Mỗi một đạo trận pháp đường vân bên trong đều có kim hoàng dòng năng lượng động, tản ra nhu hóa ca. Y A Mơ Mang lộng lấy mà trong bình thì là một đoàn màu đỏ năng lượng. Bốn phía hơi tối hiện ra màu đỏ, nội bộ ửng hiện ra màu son. Nó tại trong bình một tấm co rụt lại, phảng phất là đang hô hấp. Mỗi sơ gơ nơ một lần hô hấp, một đoàn ánh sáng từ trong ra ngoài khuyết tán, phi thường xinh đẹp. Cách cái bình cũng có thể cảm giác được, nó tán phát năng lượng mười phần khổng lồ. Đây là cái gì? Tô Chân cẩn thận quan sát lại nhận không ra. Nhưng hắn dám khẳng định, đây không phải khí công, không phải linh dược, cũng không phải áp dụng oan hồn loại người này công luyện chế đồ vật. Càng giống là tồn tại ở giữa thiên địa một loại siêu quần vật chất. Về phần cụ thể là cái gì? Nhưng không được mà biết. Bất quá giá trị khẳng định không ít. Nếu không đãi ngộ sẽ không cùng linh cấp khí công. Tứ phẩm đan dược đặt ở một khối, Tô Chân đem hắn cất kỹ. Về sau có cơ hội đang nghiên cứu. Sau đó tiếp tục xem xét chữ vật giới chỉ. Nhưng một mực tìm ba lần cũng không có tìm tới muốn càn khôn chấn động quyết. Căn cứ Nhạc Hùng Giang ngay lúc đó trạng thái phán đoán, càn khôn chấn động quyết hiển nhiên là một môn cùng loại với tinh huyết thần đan tính chất tự sát khí công. Bất quá lại có thể làm cho tu sĩ tại trong thời gian ngắn bộc phát ra gấp 4 khí huyết. Mấy lần sức chiến đấu nếu như ta có thể được đến phổ thông trình độ khí huyết thiên khuyên, phối hợp duy ngã chân ý 13 lần hiệu quả, lại thêm càn khôn chấn động quyết đơn độc gấp 4 năng lực, có thể làm cho khí huyết thiên khuyên uy lực trong nháy mắt biến thành 26 lần. 26 lần khí huyết thiên khuyên, ngấm lại đều kinh khủng. Lấy Tô Chân trước mắt khí huyết hùng hậu trình độ, thật có thể đánh ra 26 lần khí huyết thiên khuyên. Liền xem như Lạc Tử Tiêu có thể ngăn cản xác suất, đều không vượt qua được 3 thành. Theo Tô Chân tiếp tục tấn cấp, khí huyết chi lực cơ số tăng lớn, lại trải qua 26 lần mở rộng về sau, có thể ngăn cản có mấy cái. Tái diễn thoát thai chém linh tuyền đều không phải là vấn đề. Nhất định phải đạt được. Càn khôn chấn động quyết đối với hắn tăng lên, hoàn toàn không phải linh cấp khí công. Thậm chí vương cấp khí công có thể so sánh. A, đây là liên quan tới man lực công ghi chép. Tô Chân từ Nhạc Hùng Giang trong chữ vật giới chỉ tìm ra một quyển sách. Theo lật xem dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Man lực tông lớn nhỏ sự kiện giải một lần. Biết nó trấn giáo khí công là vô thượng thần uy trấn, là một môn vương cấp khí công. Còn có man lực tông có được một ngụm loại kém địa sát mơ mạch hỏa hải dô ngư. Mà nhất làm hắn mừng rỡ thì là, một loại trong đó ghi chép chính là miêu tả càn khôn chấn động quyết. Man lực tông có một chỗ cấm địa gọi là võ lâm. Võ lâm bên trong có một tòa màu đen vô tử phong bia. Tục truyền man lực tông tuyên chỉ xây tông trước liền đã tồn tại. Man lực tông khai phái lão tổ như muốn rời đi, lại phát hiện nó kiên cố dị thường, không gì phá nổi. Cho dù là ngưng sát cảnh cao thủ đều nại nó không được. chỉ cần tùy ý nó tỏa lạc võ lâm. Bởi vì nó thực sự phổ thông. Chính là một khối bia đá màu đen. Trên trăm năm đến không có gây nên qua bất luận cái gì lực chú ý. Cho đến có một năm, một đệ tử nội môn quét dọn võ lâm lá sùng lúc, cảm giác mệt mỏi, liền tại trước tấm bia đá ngủ thiếp đi. Kết quả trong lúc ngủ mơ, hắn mơ tới một cái lão giả tóc trắng hướng hắn truyền đạo, giao cho hắn một môn gọi là Càn Khôn Chấn Động Quyết bí kỹ. Ban sơ lúc này nội môn đệ tử tưởng rằng nằm mơ. Hai năm sau, một buổi tối trong lúc vô tình thử tu luyện về sau, mới biết được là thật. Hắn bằng vào Càn Khôn Chấn Động Quyết một tiếng hót lên làm kinh người. Nội môn giải thi đấu bên trên, lực lượng mới xuất hiện, một đường quét ngang, vẫn đỉnh đệ tử nội môn đệ nhất nhân. Cũng là từ đó trở đi, bia đá màu đen cùng Càn Khôn Chấn Động Quyết mới truyền đến Man Lực Tông cao tầng trong lỗ tai. Cao tầng lập tức hạ lệnh hàng võ lâm là cấm địa, đồng thời phái ra chân truyền trưởng lão cùng đệ tử ngày đêm lĩnh hội. Kết quả tốn thời gian nửa năm, không một người đạt được lão giả tóc trắng truyền đạo. Ngược lại chân truyền đại đệ tử thông qua một loại phương pháp, có thể cưỡng ép từ trong tấm bia đá đạt được Càn Khôn Chấn Động Quyết. Bất quá cưỡng ép có được tai hại rất lớn. Mỗi một lần thi triển đều là trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng. Một khi trong thời gian ngắn không chiến thắng được địch nhân, sinh mệnh tiêu hao quá độ, sẽ trong nháy mắt tử vong. Coi như có thể chiến thắng địch nhân, giải trừ Càn Khôn Chấn Động Quyết, tu vi trên phạm vi lớn trượt cũng ở đây khó tránh khỏi. Lúc đó chân truyền đại đệ tử liền mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn chuyện như vậy, trực tiếp thành chân truyền nhị đệ tử. Còn có hai cái trưởng lão làm thí nghiệm trực tiếp chết già ở trước mắt mọi người. Kinh khủng tác dụng phụ, làm cho tất cả mọi người đều đã mất đi tu luyện suy nghĩ. Bia đá màu đen lần nữa quạnh quẽ xuống tới. Vì phòng ngừa có tử đệ tư học Càn Khôn Chấn Động Quyết xảy ra ngoài ý muốn, võ lâm cấm địa thân phận một mực không có giải trừ. Nhạc Hùng Giang sở dĩ sẽ là bởi vì hắn chính là ban sơ lĩnh hội Càn Khôn Chấn Động Quyết một trong mấy người. Đời này lần thứ nhất dùng, không chỉ có không công mà lui, còn thân tử đạo tiêu, khiến cho hắn thực sự thất bại. Võ lâm cấm địa, màu đen tấm bia to, không thể nói trước muốn tới Man Lực Tông đi một lần. Tô Chân ánh mắt lóe kiên định quang mang. Cho dù là địch nhân đại bản doanh, là đầm rồng hang hổ, vì 26 lần khí huyết thiên khuyên, lớn hơn nữa phong hiểm cũng phải bốc lên. Chỉ có học được Càn Khôn Chấn Động Quyết về sau, ta mới tính có chân chính dở trò. Không đi qua trước đó, trước tiên cần phải đem cảnh giới tăng lên. Không có thực lực đi mạo hiểm là tự chui đầu vào lưới. Tô Chân trước mắt là tấn cấp linh tuyền đệ tứ trọng. Liên quan tới điểm ấy cũng không khó. Hắn vốn là tiếp cận linh tuyền tam trọng trung kỳ. Sau đó có viêm diễm, tuyệt sát vương, đinh điển, hám cửu không một loạt đan điền. Cộng thêm tiền kỳ giết chết tà sát vương đám ba người, phối hợp vừa mới lấy được hóa long đan, tấn cấp có thể nói là vạn cái có, không nợ gió đông. Tô Chân liền quyết định ăn đan điền luyện công.